Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1650, tên của đời đầu, 2. Tấm khiên lớn ở trong hỏa pháo nổ tung, gỗ vụn cùng mảnh sắt nóng rực bắn tung tóe đi bốn phương tám hướng. Nhưng nó lại chặn được bộ phận hỏa lực của thủ quân, giảm bớt thương vong cho phản quân. Ở sau khi trả giá 6 chiếc khiên lớn hủy hết, 3 khẩu hỏa pháo hư hao, phản quân rốt cuộc đẩy mạnh tuyến binh lính đến phạm vi tầm bắn của hỏa pháo nhà mình. Ầm ầm ầm, hỏa pháo hai bên bắn nhau, đầu tường cùng hoang dã lần lượt bành trướng lên cuồng lửa, khói đặc cuồn cuộn. Phản quân ở trong tiếng kèn triển khai xung phong, đông nghìn nghịt như con kiến, thanh thế như cầu vồng. Hứa Nhị Lang đứng ở đầu tường, bình tĩnh vung cây cờ nhỏ ra lệnh. Tộc nhân ám ảnh bộ thì như quỷ mị, giết chết từng quân địch leo trèo công thành, lại do khống thi thủ của thi cổ bộ mang thi thể quân địch chuyển hóa thành quân đội bạn. Mà chiến sĩ lực cổ bộ, thể lực khủng bố, phụ trách hướng bên dưới ném khúc cây và đá lăn. Bọn họ ở dưới Hứa Nhị Lang chỉ huy, phối hợp ăn ý vô cùng. Cẩn thận! Miêu Hữu Phương cách Hứa Nhị Lang không xa, đột nhiên vồ ngã hắn. Trời đất xoay chuyển, Hứa Nhị Lang nghe thấy tiếng nổ ầm, tường chắn mái nổ tung, một cây nỏ tĩa như trường thương xuyên thấu tường chắn mái, nổ tung ở vị trí hắn ban đầu đứng. Nỏ tiễn bình thường không có khả năng bao bọc khí cơ, đây là cao thủ ném ra. Miêu Hữu Phương hiện lên ý niệm, bổ nhào tới bên tường thành quan sát. Ở trong đám người hỗn loạn không chịu nổi, thấy người quen thuộc lại xa lạ, Trác Hạo Nhiên. Trong tay hắn xách một cái đầu chiến sĩ ám cổ bộ, một tay khác nắm trường thương, đang cười dữ tợn nhìn về phía đầu tường. Ngăn trở hắn! Hứa Tân Nhiên bình tĩnh vung cờ lệnh. Trong thành lao lên 300 phi thú quân, trong móng vuốt quắp thùng dầu hỏa, các kỵ sĩ đeo cung, trong tay nắm mũi tên đầu bọc bông thuốc nổ. Điều này làm 300 phi thú quân tựa như máy bay ném bom, bom. Phi thú quân là bộ đội vương bài, ở trong chiến trường hầu như công đâu được đó, trăm trận trăm thắng. Cho dù là tứ phẩm võ phu, nếu là tu không phải tiễn đạo, cũng đừng nghĩ dựa vào cung tên uy hiếp đến phi thú quân. Mà nếu ngự phong đuổi giết, tốc độ phi hành của tứ phẩm võ phu căn bản không xứng đánh đồng với phi thú. Đúng lúc này, một tiếng gáy to rõ vang vọng phía chân trời. Chân trời, một đàn chim khổng lồ màu đỏ đập cánh mà đến, mênh mông đông nghìn nghịt, chừng 500 tên. Cầm đầu là một con chim khổng lồ xải cánh ba trượng, hình thể to lớn, trên thân nó không có kỵ binh. Con người hướng Nhị Lang chợt co rút lại. Quách Huyện, Cơ Huyền đứng ở đầu tường sụp xuống một nửa, nhìn Tôn Huyền Cơ ngạo nghễ đứng trên bầu trời, ngữ điệu thoải mái cười nói: "Tường thành ở trong mắt ta có gì khác với giấy đâu? Tôn Huyền Cơ, hôm nay quân ta đánh vào trong thành, khắp thành đều có, ngươi dám hỏa lực bao trùm Quách Huyện sao?" Tôn Huyền Cơ lạnh như băng nhìn hắn. Cơ Huyền bật cười một tiếng, mang tầm mắt chuyển tới trong thành, dân chúng đóng cửa không xa. Tướng sĩ hai quân ở trong thành triển khai chiến đấu trên đường phố. Lòng dạ đàn bà, hắn lắc lắc đầu, bình luận. Tôn Huyền Cơ vẫn không nói lời nào. Cơ Huyền rút bội đao, hắc một tiếng, cười nói: "Chính là lòng dạ đàn bà của ngươi khiến Đông Lăng thất thủ. Ta nếu là ngươi, cho dù giết địch 1000 tự tổn hại 800, cho dù dân chúng trong thành đều chết bởi hỏa pháo, cũng phải tiêu diệt tinh nhuệ quân địch. À, quên nói cho ngươi, dân chúng Đông Lăng ngươi không đành lòng giết chết, đã bị ta luyện thành huyết đan, tốn thời gian nửa tháng, may ngươi chưa phát hiện, bằng không ta đã thất bại trong gang tấc." Nói xong, hắn lấy ra một cái hộp gỗ, bóp mở ra, sinh cơ nồng đậm theo ánh sáng màu đỏ lóe lên. Cơ Huyền nắm huyết đan, nuốt vào trong bụng, khí tức hắn ở nháy mắt này tăng vọt, cưỡng ép tăng lên một cấp bậc. Tam phẩm cảnh có thể thông qua nuốt súng huyết đan để lớn mạnh khí cơ và khí huyết, nhưng nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới tam phẩm trung cảnh. Sau đó nữa, hiệu quả của huyết đan liền không còn, liền không lớn. Sau đó nữa, hiệu quả của huyết đan liền không lớn. Ngươi đã không dám ngọc đá cùng vỡ, ta cũng lười giết ngươi, chạy về Ti Thiên Giám đi, trong 3 ngày, Thanh Châu thất thủ. Cơ Huyền khi nói đoạn lời này, thong song lạnh nhạt. Trên đại dương mênh mông, Bạch Cơ tao nhã ngồi, mắt trái tràn ra thanh quang. Hứa Thất An ngồi xếp bằng ở đuôi thuyền, cười nói: "Nương nương sao có rảnh rỗi tìm ta?" Thanh âm Cửu Vĩ Thiên Hồ mềm mại đáng yêu: "Có Linh Tuệ Sư đến Nam Cương, nói là tìm ngươi, gặp không được ngươi, liền tới tìm ta hỏi thăm." "Linh Tuệ Sư, Y Nhị Bố hay là Ô Đạt Bảo Tháp?" "À, tìm ta, ta thấy là tìm chết." Hứa Thất An vừa hoang mang vừa buồn cười. "Hắn nói là đến đưa Kim Minh." "Hắn nói là đến đưa Minh Kim Thạch." Cửu Vĩ Thiên Hồ bổ sung nói. "À,

ta có lý do hoài nghi Giám Chính đời đầu là thủ môn nhân. Hắn được thiên đạo chiếu cố, cho nên sáng lập hệ thống thuật sĩ. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1653, Biến Thiên, 2A. Hứa Bình Phong, giả La Thụ Bồ Tát im lặng không nói đứng nghe. Giám Chính vẻ mặt thong dong, ngồi ngay ngắn trước bàn cờ, nhìn không sao vui giận. Nhưng ta vừa rồi nói, thủ môn nhân sẽ không dễ dàng chết đi, mà ngươi lại giết Giám Chính đời đầu. Vì thế ta lại nghĩ, có thể hay không từ ngay từ đầu, đời đầu đã không là thủ môn nhân. Thật sự được trời chiếu cố là hệ thống thuật sĩ, mà không phải đời đầu. Sau khi sáng lập ra thuật sĩ hệ thống, sứ mệnh của hắn liền hoàn thành, mà sau đó thủ môn nhân thật sự, cũng chính là ngươi, tự mình ra sân. Như vậy thân phận chân thật của ngươi, rất có bí mật nha. Bạch Đế nói xong, ánh mắt sáng ngời nhìn Giám Chính. Giám Chính nhìn lại Bạch Đế, cười nói, muốn biết, tự mình tới đây thử xem. Con ngươi dựng thẳng của Bạch Đế chợt lóe sự tàn khốc. Ầm, tia chớp trong tầng mây sáng lên, ngay sau đó, trong hư không truyền đến tiếng vang ảo ảo, phía sau Giám Chính dâng lên một cơn sóng to màu đen cao trăm trượng, hư ảo, hung hăng hướng ông đánh tới. Đây là thuần túy do thủy linh chi lực ngưng tụ thành, Bạch Đế một đòn này hầu như mang thủy linh chi lực phạm vi trăm dặm rút cạn. Giám Chính chậm rãi đứng dậy, đứng ngạo nghễ bất động. Ở lúc sóng to vỗ đến, tay phải vươn ra phía sau, vươn vào trong sóng to màu đen hư ảo. Tiếp theo, cánh tay phải chợt túm ra một thanh trường kiếm tối đen, tựa như thực thể. Phía sau ông, sóng to màu đen sụp đổ xuống. Luyện kim thuật sư. Luyện kim thuật sư bình thường, luyện là sắt thép, là đồ vật. Luyện kim thuật sư đỉnh cấp, luyện là pháp khí, là thần binh. Luyện kim thuật sư đỉnh phong, luyện là như thế nào mang người và ngựa tạp giao với nhau. Đến Giám Chính cảnh giới này, luyện là thiên địa, nguyên tố, là sắp hàng cùng tổ chức lại cấp bậc vi mô. Nhưng ông nếu muốn, có thể dễ dàng biến đá thành vàng. Dùng thủy linh chi lực đối phương ngưng tụ đến, luyện ra một cây thủy linh chi kiếm. Đương nhiên cũng ở trong phạm vi lĩnh vực của luyện kim thuật sư. Trả lại ngươi. Giám Chính trở tay chém ra một kiếm. Thủy linh chi kiếm chém chúng là tàn ảnh, chân thân Bạch Đế xuất hiện ở trước mặt Giám Chính, giơ móng vuốt phải lên, đánh ra một đòn chảo giản dị tự nhiên. Ầm ầm ầm, hư không như cũng bị một chiêu này bổ sụp xuống. Đinh, chéo một bên, kiếm quang sền sệt tối đen từ trong hư không lao ra, nó lại truyền tống trở lại. Đồng thời, một kiếm này bị che chắn thiên cơ, lặng yên không một tiếng động, hung hăng chém ở bên hông Bạch Đế. Kiếm quang nổ thành thủy linh chi lực thuần túy, mà Bạch Đế hóa thành bóng trắng bay ngược ra ngoài. Bốn phó nhỏ cào nhắm hư không, trượt ra mấy chục trượng mới triệt tiêu lực chém. Bạch Đế nhìn Giám Chính nơi xa, giọng trầm thấp chậm rãi nói, thật lâu chưa giao thủ với kẻ địch cảnh giới như ngươi, thú vị. Vừa dứt lời, đỉnh đầu Già La Thụ Bồ Tát ngưng tụ ra hai pháp tướng, dưới chân Hứa Bình Phong thì sáng lên một trận hình tròn đường kính ba trượng, thiên can địa chi, ngũ hành bát quái đầy đủ mọi thứ. Ba đại cao thủ đỉnh phong vây giết Giám Chính. Trận pháp của Hứa Bình Phong uy lực nội liễm, ngậm mà không lộ. Pháp tướng của Già La Thụ Bồ Tát thì mang đến dị tượng rõ ràng. Pháp tướng bên trái cao 6 trượng, như đúc bằng vàng, cơ bắp quần quận, sau lưng 12 đôi cánh tay mở ra hình quạt, sau đầu thiêu đốt vòng lửa nóng rực. Nó như là hóa thân, lực lượng cùng lửa. Vừa xuất hiện, nhiệt độ trên bầu trời liền kịch liệt nhanh chóng tăng lên, tiến vào giữa hè nắng hè chói chang. Uy áp bành trướng kèm theo sóng khí thổi quét bốn phương. Phía bên phải là một pháp tướng màu vàng nhạt ngồi xếp bằng, cúi đầu sụp mí, chắp tay lại. Nó tượng trưng cho dày nặng như núi cao. Ở chung quanh nó, không gian đọng lại, không có lấy một chút gió nào. Ào ào. Tiếng sóng chiều vang lên lần nữa. Một lần này, sóng chiều hư ảo màu đen đẩy lên cao trăm trượng, như là một bức tường khổng lồ nối liền bầu trời. So sánh với nó, Giám Chính áo trắng như tuyết, nhỏ bé tựa như con kiến. Đồng thời, sừng đỉnh đầu Bạch Đế nhảy lên hồ quang tanh tách, một quả cầu sét trắng xóa thành hình ở giữa sừng, cũng đang không ngừng tích tụ lực lượng. Giám Chính lần nữa trở lại trò cũ, tay phải vươn về phía sau, vươn vào trong sóng to màu đen, chậm rãi rút ra một cây trường kiếm màu đen. Hứa Bình Phong đột ngột biến mất, lấy thuật truyền tấm lóe lên xuất hiện, đến bên cạnh Giám Chính, làm ra động tác giống như đúc, tay trái vươn vào sóng to màu đen, rút ra một cây trường đao màu đen. Hai thầy trò sóng vai mà đứng, đồng thời rút đao ra kiếm, ra sức chém vào nhau. Ầm ầm ầm. Trên biển mây, tiếng nổ của vạn khoảnh sóng đao quanh quẩn. Sau khi ngăn trở một kiếm của giám chính, Hứa Bình Phong cũng không chiến đấu quấn chân, lập tức lấy thuật truyền tống rút lui. Bóng người hắn chợt lóe rồi biến mất, xuất hiện ở đám mây ngoài mấy chục trượng. Nhưng Hứa Bình Phong chưa thể thành công rút lui, giám chính vẫn như cũ ở bên cạnh hắn, giống như là hắn vừa rồi mang theo giám chính cùng nhau truyền tống. Lão giám chính râu tóc bạc trắng, mặt không biểu cảm vươn tay, chụp vào cổ Hứa Bình Phong. Ông! Trận pháp hình tròn dưới chân Hứa Bình Phong vận chuyển, ba chữ phù, thủy, trạch, thổ sáng lên, ở trước người hắn dâng lên vách chắn tầng trong xám vàng, tầng ngoài tối đen, mặt ngoài nhảy lên hồ quang. Đồng thời, trong túi gấm bên hông hắn nhảy ra từng luồng hào quang, chúng nó phân biệt là chuông đồng xanh rành nặng, miếng hộ tâm đồng thau, khiên sắt đen, bảy tầng phòng tay lửa lượn lờ, cả thảy tám món hộ thân pháp khí đỉnh cấp. Phành, chuông đồng xanh nổ tung. Phành, miếng hộ tâm nổ tung. Phành, tấm khiên sắt đen nổ tung. Phành, bảy tầng phòng tay nổ tung. Tay giám chính giống như là thần khí thế gian, không đâu không phá, mang đỉnh cấp pháp khí của nghiện đồ phá hủy hết. Hứa Bình Phong không chút hoảng hốt, thừa dịp khoảng trống pháp khí ngăn cản giám chính, nâng chân bước. Trong hào quang truyền tống trận phát ra, Già La Thụ Bồ Tát chắn trước người Hứa Bình Phong, chật nắm đấm, từ vai khuỷu tay đến eo lưng, mỗi một khối cơ bắp căng lên đều tràn ngập thần lực mênh mông, tung một cú đấm. Đồng thời, bất động minh phương pháp tướng phía bên phải đỉnh đầu Già La Thụ Bồ Tát chắp hai tay, nhanh chóng tạo ra một cái pháp ấn. Nếp nhăn của mảnh không gian này lập tức bị ép phẳng, lâm vào trạng thái động lại. Trận pháp truyền tống của giám chính không thể có hiệu quả nữa. Ông nâng bàn tay, nhẹ nhàng bâng quơ chắn hướng nắm tay Già La Thụ Bồ Tát. Ông nắm tay màu vàng sẫm nện ở trên một vách chắn do những khối hình sáu cạnh tạo thành. Quyền kinh nhất phẩm Bồ Tát nháy mắt bao trùm chính diện vách chắn, khiến vách chắn này kịch liệt run rẩy, phát ra tiếng vang ong ong. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1654, Biến Thiên, 2B. Vách chắn hình lục sắc điên cuồng giảm bớt lực, sau đó tan vỡ tán loạn, giám chính nhanh chóng chết lui. Xẹt xẹt xẹt, trong tiếng hồ quang nhảy nhót, lôi cầu trắng xóa tích tụ giữa sừng bạch đế suốt cuộc bắt lấy cơ hội này, bắn nhanh ra. Biển mây đột ngột xung động, hồ quang dày đặc chợt lóe rồi biến mất, tốc độ tia chớp nhanh bao nhiêu. Không thể thi triển truyền tống thuật, hơn nữa ở trạng thái trượt lui giám chính không có khả năng né tránh. Hai tay ông nhấn xuống một cái, chuẩn xác mang lôi cầu khép ở giữa hai bàn tay. Lôi cầu đẩy giám chính tiếp tục trượt lui. Bắt lấy cơ hội này, Bạch Đế và Già La Thụ Bồ Tát đồng bộ hành động, ý đồ năng lực cận chiến cường hãn cho vị thiên mệnh sư này đả kích nặng nề, mở rộng ưu thế. Từng đạo trận pháp dưới chân Hứa Bình Phong đẩy ra, mang giám chính bao phủ ở bên trong, giam cầm, công kích, quấy nhiễu. Những trận pháp này bình thường tự nhiên không thể đối phó giám chính, nhưng trước mắt cùng lôi cầu thế công chồng chất lại có kỳ hiệu. Bạch Đế và Già La Thụ một trái một phải xuất hiện bên cạnh giám chính. Kẻ trước mở cái miệng rộng đầy răng nanh, giống như là muốn cắn nuốt giám chính. Người sau thì vặn hông hung cánh tay, cơ bắp toàn thân bùng nổ, tràn ngập lực lượng mênh mông. Lúc này tinh quang chợt lóe trong mắt giám chính. Ầm, ông lấy bạo lực mạnh mẽ dập tắt lôi cầu, mạo hiểm tay phải bốc khói, để bên hông kéo mạnh một phát. Bốp bốp, trong hai tiếng phang lớn thanh thúy, Bạch Đế bị quật bay ra ngoài, vảy trắng như tuyết sụp đổ, máu tươi bắn tung tóe. Già La Thụ Bồ Tát lảo đảo lùi về, thân thể màu vàng sẫm xuất hiện một vết soi nhợt nhạt. Trong tay giám chính đã có thêm một cái soi đuổi dê. Pháp bảo của Đại Vu Sư Tát Luân A Cổ, thần khí số 1 Vu Thần Sáo, nó còn có một cái tên là Đả Thần Tiên. Lúc trước chém Trinh Đức, Tát Luân A Cổ cùng giám chính ở Quan Tinh Lâu đánh cược, hai bên lấy thiên cơ bàn cùng Đả Thần Tiên làm tiền đặt cược, cược Hứa Thất An chết sống. Hứa Thất An nếu không chết, vậy tự nhiên là Tát Luân A Cổ thua. Cái soi vớ vẩn này không có tác dụng gì, đánh một trận hai mặt hàng thô bỉ các ngươi, trái lại tiện tay. Giám chính cười lạnh một tiếng, run tay vung soi. Bốp bốp bốp, soi hóa thành tàn ảnh, bỏ qua khoảng cách, lần nữa quật ở trên người Hứa Bình Phong, Già La Thụ và Bạch Đế. Phía sau Hứa Bình Phong, một bóng người áo trắng bị quật ra, đó là nguyên thần của hắn. Nguyên thần của Bạch Đế là một bóng đen mơ hồ, vừa muốn thoát ly thân thể, liền lại chui mạnh trở về. Chỉ có Già La Thụ Bồ Tát miễn dịch đặc tính của Đả Thần Tiên, bất động minh vương kết ấn, vững như núi cao. Giám chính không để ý Bạch Đế cùng Già La Thụ Bồ Tát, cổ tay run lên, quật nguyên thần Hứa Bình Phong. Nguyên thần thoát ly thân thể không thể nghi ngờ là yếu ớt, trừ vu sư cùng đạo môn, tu sĩ bất cứ hệ thống nào, nguyên thần cũng tương đối yếu ớt. Soi hóa thành tàn ảnh, quật về phía nguyên thần Hứa Bình Phong, một soi nhảy hạ xuống, ba hồn Hứa Bình Phong sẽ bị quật tan. Nhưng vào lúc này, trên thân thuật sĩ áo trắng hư ảo chảy ra chất lỏng đặc, tựa như bùn. Chất lỏng này mang theo khí tức xa đoạn, tà ác, nhanh chóng bao trùm nguyên thần Hứa Bình Phong, mang hắn bao vây bảo vệ. Bốp, soi quật ở trên chất lỏng như bùn, quật Hứa Bình Phong cùng nước bùn run run một trận, suýt nữa chấn động tan vỡ. Giám chính quật xong một soi, ngừng lại, cúi đầu nhìn soi trong tay. Nó dính chất lỏng sền sệt màu đen, mất đi linh tính. Bên kia, chất lỏng màu đen bao trùm thân thể Hứa Bình Phong thoát ly, vặn vẹo mấp máy hóa thành hình người, hóa thành một khối hình người. Hắn có bộ dáng, ngũ quan nhân loại, cả người chảy xuôi chất lỏng sền sệt, không sạch sẽ, chỉ có một đôi mắt là mắt nhân loại chân thật. Địa Tông đạo thủ, Hắc Liên, hai đầu sỏ hại đại phụng lưu lạc tới hoàn cảnh bây giờ đến đông đủ. Đặc tính sa đoạn, chuyên môn khắc chế thần binh pháp bảo, mặc dù là Trần Quốc Kiếm cũng không cách nào miễn dịch. Lão sư không bằng đổi thiên cơ bản của ngươi thử xem. Nguyên thần Hứa Bình Phong trở về, đứng khoanh tay, nụ cười đầy mặt. Ồ, quên thiên cơ bản là áp đáy hòm của giám chính lão sư, bình thường sẽ không dùng. Giám chính buông tay, soi đuổi dê hóa thành hào quang tiêu tán. Ông tiếp theo lật tay phải, lòng bàn tay có thêm hai đồ vật, một món là nho quan hình thức phong cách cổ xưa, một món là khắc đao giản dị tự nhiên. Giám chính chậm rãi đội nho quan, cầm khắc đao, hướng tới bốn kẻ địch khẽ cười nói. Ta nhớ là mười nho thánh, các ngươi hôm nay có hy vọng sống sót hay không? Con mắt xanh thẳm của Bạch Đế đánh giá giám chính, giọng trầm thấp nói. Mời đến siêu phẩm, tất chịu thiên đạo cắn trả. Cho dù ngươi là nhất phẩm thân, cũng phải gánh vác trả giá thật lớn. Ta cá là ngươi không dám. Xẹt. Còn chưa nói xong, ba người mù thú liền thấy trong tay giám chính, không biết từ khi nào có thêm một trang giấy, nhanh chóng cháy thành tro tàn. Quả quyết như thế. Con ngươi Hứa Bình Phong hơi có rút lại, lấy pháp trận truyền tống bạo lui, trong quá trình khống chế từng món pháp khí bảo vệ bản thân. Giả La Thụ Bồ Tát không chút dao động, bất động minh vương pháp tướng kết ấn, bất động chính là phòng ngự mạnh nhất. Hắc Liên làm nhị phẩm cảnh, quyết tâm lui về phía sau, thậm chí so với Hứa Bình Phong còn kiên quyết hơn. Bạch Đế con người lên, đầu sán chân trước, trong cổ phát ra tiếng ngân trầm thấp. Sừng ở đỉnh đầu, một cây ngưng tụ lôi điện, một cây ấp ủ hắc quang. Giám chính cười nhạo nói, hù dọa các ngươi. Ngay tại lúc ba người mù thú mặt lộ vẻ ngạc nhiên, thần thái hơi thả lỏng, ông lại đột nhiên búng mũ cao giọng, thỉnh nho thánh. Trên biển mây, dưới bầu trời, một đôi mắt lạnh nhạt vô tình chậm rãi mở ra. Sau khi đôi mắt lạnh nhạt vô tình hiển hóa, thanh khí sau đó phác họa ra từ nhét thân thể. Đột nhiên cuồng phong quét đến, áo bào bỗng nhiên phấp phới, hình tượng một vị nho sĩ hai tay áo bay liền xuất hiện ở trước mắt đám người Hứa Bình Phong. Anh linh nho thánh trở lại thế gian, uy áp đáng sợ dợp trời dợp đất giáng xuống, như núi lở, như sóng thần, như trời sập. Bởi vì khoảng cách quá gần, ba người một thú tương đương với trực diện nho thánh nhìn chăm chú. Bạch Đế tứ chi không chịu khống chế run rẩy, nó như là hoàn toàn thoái hóa thành loài thú, cong lưng phủ phục, nhe răng trợn mắt, trong cổ phát ra gầm nhẹ như thị uy. Hứa Bình Phong và Hắc Liên liên tục lui, bọn họ nhị phẩm cảnh, không dám cậy mạnh ở lúc này. Già La Thụ Bồ Tát dựa vào kim cương pháp tướng ngang tàng, cùng với phòng ngự của bất động minh phương pháp tướng, làm tồn tại lì đón nhất trong nhất phẩm cảnh. Hắn tựa như đá ngầm, đối kháng sóng biển va đập. Đại Phục Đà Canh Nhân, chương 1655, Mặt Trời Mọc Phương Tây, 1. Anh Linh Nho Thánh thành hình, vi tâm giám chính nứt ra một vết sách, máu tươi chảy ròng ròng, thân thể bắt đầu trượt về phía vực sâu sụp đổ. Đây là cái giá phải trả. Ông bước ra một bước, khắc đao trong tay đưa ra, đâm đầu tiên là về phía Già La Thụ Bồ Tát. Anh Linh Nho Thánh phía sau làm ra động tác đồng bộ, giống như là chỗ dựa kiên cố nhất của giám chính. Già La Thụ Bồ Tát nguy nga bất động, áo cà sa vang lên phần phật, cơ bắp toàn thân bành trướng, dưới làn da nổi hẳn lên từng sợi gân xanh trắng kiện. Hắn tuy chưa động, nhưng kim cương pháp tướng phía sau cất bước đi về phía trước, chắn trước người Già La Thụ Bồ Tát. Khắc đao không nhanh không chậm đâm tới, tựa như không sợ kẻ địch chạy trốn. 12 đôi cánh tay của kim cương pháp tướng hướng phía trước khép lại, 24 bàn tay làm ra động tác vỗ tay, mang giám chính và khắc đao kẹp ở trong lòng bàn tay. Mà bất động minh vương pháp tướng kết ấn ngồi xếp bằng, ở phía sau kim cương pháp tướng ngưng tụ thành một cái lồng khí hình tròn, mang xà La Thụ Bồ Tát bao ở trong đó. Đột nhiên, 12 đôi cánh tay của Kim Cương Pháp Tướng bắt đầu run rẩy, nhưng ngăn không được khắc đao đột tiến. Ầm, vòng lửa sau đầu Kim Cương Pháp Tướng bành trướng, bốc lên ngọn lửa chói mắt. 12 đôi cánh tay run rẩy một lần nữa ổn định. Nhưng ngay sau đó, đầu tiên là 24 bàn tay to lớn nhất nhẻ, tiếp theo là cánh tay, thân thể. Kim Cương Pháp Tướng lấy phòng ngự và chiến lược trừ danh sụp đổ từng tấc một. Pháp Tướng sụp đổ tràn ra năng lượng, hướng bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi, đánh tan biển mây phía dưới, lộ ra mặt đất mênh mông. Giám Trình nắm khắc đao, vẫn không nhanh không chậm đâm về phía vòng bảo hộ bất động Minh Vương Pháp Tướng dựng lên. Ông, chỗ lồng khí màu vàng nhạt và khắc đao sao tiếp bắn tung tóe ra năng lượng vạn vẹo hỗn loạn. Một cột sáng màu trắng vô thanh vô tức tới gần Giám Trình, từ sau lưng đánh lén. Trong con người dựng thẳng xanh thẳm của Bạch Đế, chỉ còn lại có điên cuồng như dã thú, không có chút linh tính nào nữa. Nó áp chế linh tính của mình, thể hiện ra điên cuồng cắm rễ ở trong xương cốt máu thần ma, lấy cánh này triệt tiêu uy áp nho thánh. Hậu duệ thần ma điên cuồng là sẽ không sợ hãi. Mặt khác, tuy linh tính gặp áp chế, không thể dùng pháp thuật nữa, nhưng cánh này cũng sẽ không suy yếu chiến lực của nó. Thể phách hậu duệ thần ma so với võ phu chỉ mạnh hơn chứ không kém. Năng lực đánh nhau cận chiến cực kỳ đáng sợ. Giám Trình nâng tay trái, bốp búng nho quan, chậm rãi nói: lui 500 dặm. Bạch Đế mở ra răng nanh, làm bộ dạng tấn công, khoảnh khắc sắp tiếp xúc đến Giám Trình đột ngột biến mất, như chưa bao giờ tồn tại. Cái này đương nhiên không phải Giám Trình học được ngôn xuất pháp tùy của nho gia, mà là lấy lực lượng nho quan thi triển pháp thuật nho gia. Nhưng không có cao phẩm tu sĩ hệ thống tương đồng nắm giữ, uy lực nho quan có thể phát huy có hạn. Hơn nữa Bạch Đế phẩm cấp cực cao, Giám Trình không thể mượn súng lực lượng nho quan tiến hành công kích có tính trực tiếp đối với nó. Bởi vì vậy, nhất định không thể uy hiếp đến Bạch Đế. Nhưng đặc điểm bản năng của nho gia không ở công kích, mà là ở bốn chữ hoa lý hồ tiếu. Sau khi tạm thời mang Bạch Đế đá khỏi chiến trường, Giám Trình tay cầm khắc đao, lại siêu cường bước ra một bước. Lồng khí bất động Minh Vương Pháp Tướng dựng lên khoa trương bẹp xuống. Cái này không phải bất động Minh Vương không đủ mạnh, hoàn toàn ngược lại, có thể ở dưới anh linh nho thánh thêm vào, kiên trì đến bây giờ, Xà La Thụ Bồ Tát được xưng phòng ngự mạnh nhất dưới siêu phẩm, danh xứng với thực. Hứa Bình Phong nơi xa mở ra túi gấm, lấy ra một cái hỏa pháo thật lớn, cao 9 thước, nòng pháo dài 1 trượng, toàn thân do huyền thiết đúc, mặt ngoài có khắc trận văn rậm rạp. Thân là nhị phẩm, hắn không thể khoảng cách gần trừ diện uy áp của nho thánh, cũng may thuật sĩ thích nhất chính là công kích từ xa. Từng trận văn lần được thắp sáng, trận pháp khắc nổi lên trên nó, bắt đầu hấp thu linh lực quanh mình. Họng pháo đen nhánh ngưng tụ ra một quầng sáng màu trắng xóa to bằng nắm tay, không ngừng hướng bên trong sụp xuống. Lấy trận pháp dẫn động thiên địa lực là công việc thuật sĩ sở trường nhất. Ầm, sụp xuống tới cực điểm là bùng nổ, họng pháo bắn ra cột sáng trắng xóa. Mắt thấy cột sáng sắp bắn trúng Giám Trình, một trận pháp thanh quang lượn lờ đột nhiên chắn ngang ở phía trước đường đạn. Pháo kích có thể đánh trọng thương tam phẩm võ phu đánh vào trên trận pháp, như châu đất xuống biển, biến mất không dấu vết. Một giây sau, trong hư không phía sau Hứa Bình Phong bắn ra cột sáng trắng xóa, mang hắn nuốt chửng. Giám Trình dùng truyền tống trận pháp, mang pháo kích trả lại cho hắn. Ông! Hư không bên cạnh Giám Trình run lên, lại là cột sáng bắn nhanh ra, sắp bao phủ mặt ông. Hứa Bình Phong chưa bị cột sáng đánh úp phía sau nuốt chửng, hắn phục chế lại thủ đoạn của Giám Trình. Còn chị Giám Trình gậy ông đập lưng ông. Cứ như vậy, ánh sáng trắng không ngừng xuất hiện ở giữa hai thầy trò, biến mất, xuất hiện, lại biến mất. Thẳng đến lúc Giám Trình mang nó truyền tống cho Hắc Liên đạo trưởng nơi xa, không có dự cảm nguy cơ của võ phu, Hắc Liên bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể hiện ra đạo môn bất diệt xương thần, mang pháo kích xé nát. Lúc này, bất động Minh Vương Pháp Tướng suốt cuộc không chống đỡ được, khắc đao nho thánh đâm vỡ lồng khí, ở trong cơn bão năng lượng bất động Minh Vương Pháp Tướng sụp đổ. Khắc đao điểm ở cái trán Xà La Thụ Bồ Tát, thanh quang chợt lóe, phốc, đầu Xà La Thụ Bồ Tát nổ tung, mảnh xương máu thịt bắn tung tóe, thân thể cao 8 thước của hắn nháy mắt nhão nhét, vô lực ngửa mặt lên, hướng tới mặt đất mênh mông rơi thẳng xuống. Cùng lúc đó, ngực Giám Trình tuôn ra xương máu, lực lượng nho thánh đang phá hủy thân thể ông. Giám Trình không cố kỵ trạng thái thân thể, cũng chưa công kích Hứa Bình Phong cùng Hắc Liên, mà là xoay người đâm ra khắc đao. Một bóng trắng bước ngang qua người ông. Bạch Đế hóa thành bóng trắng chật vật quay cuồng, như là chó hoang bị một cước đá bay, trong quá trình máu đổ ập xuống. Hứa Bình Phong nâng tay chống, trận pháp hình tròn nâng đỡ Bạch Đế,

hốc mắt chảy ra hai dòng máu. Đứng đầu chín đại pháp tướng, đại nhật Như Lai pháp tướng. Hắc Liên đạo trưởng kinh hô hóa thành một dòng nước màu đen bay lên, tiến vào trong cơ thể Hứa Bình Phong. Người sau khởi động trận pháp phòng ngự, cùng với lượng lớn pháp khí đỉnh cấp, gian nan ngăn trở Phật quang thiêu đốt. Lui, mau lui! Thanh âm Hắc Liên hoảng sợ mà dồn dập vang lên ở trong đầu Hứa Bình Phong. Hứa Bình Phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua giám chính, cùng với anh linh nho sinh phía sau ông. Có thể đối phó siêu phẩm, chỉ có siêu phẩm. Đại Nhật Như Lai pháp tướng là Phật môn chuyên môn dùng để khắc chế anh linh nho thánh. Trải qua hành động vĩ đại ở trong Tĩnh Sơn Thành phong ấn vu thần của Ngụy Uyên, bọn họ sao có khả năng không mang khắc đao và nho quan của nho gia tính vào? Mà khác với Ngụy Uyên lần đó là Ngụy Uyên tốt xấu là nhị phẩm võ phu, thể phách cường hãn, tuyệt đối không phải thiên mệnh sư có thể so sánh. Anh linh nho thánh thiên thân, áp lực giảm chính chịu tự nhiên cũng càng nặng hơn so với Ngụy Uyên. Ép giảm 9 triệu ra anh linh nho thánh liền thắng một nửa. Gò má Hứa Bình Phong chảy ra lệ máu, khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Hắn không liều mạng chống đỡ hào quang đại nhật pháp tướng, truyền tống một cái lui đến nơi xa. Xẹt xẹt, vảy bệnh đế nhanh chóng cháy đen bốc khói, nó lần nữa phát ra rít gào thống khổ. Giảm chính quấy khắc đao, trong tiếng phốc sọ bạch đế hất bay, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng lại. Bạch đế thân thể mềm nhũn, nó giống với xà la thụ bồ tát, hướng tới mặt đất mênh mông nhanh chóng rơi xuống. Làm xong tất cả cái này, giảm chính chậm rãi nghiêng người nhìn về phía vầng mặt trời chói chang kia. Anh linh nho thành phía sau làm ra động tác tương tự. Trong tầm mắt giảm chính chiếu ra đường nét đại nhật pháp tướng, hào quang mãnh liệt thiêu đốt con người hắn. Anh linh nho thánh hào quang rung động, mang hào quang đại nhật pháp tướng chắn ở ngoài ba trượng. Phật đà. Giám chính và Hứa Bình Phong giống nhau, khóe miệng nhếch lên. Ông hít sâu một hơi, nâng tay búng mũ, không áp chế lực lượng anh linh nho thánh nữa. Chỉ trong nháy mắt, thân hình anh linh nho thánh tăng vọt, từ cao hơn 6 trượng hóa thành người khổng lồ 20 trượng. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1657, cùng lên. Vùng thiên địa này nhất thời bị hai luồng lực lượng phân cách thành hai bộ phận phân biệt rõ ràng, một bộ phận thanh khí đầy càn khôn, một bộ phận ánh vàng mãnh liệt bao phủ. Cái này, mắt thấy anh linh nho thánh khí thế tăng vọt, trong lòng Hứa Bình Phong trầm xuống, ý thức được giám chính vừa rồi là cố ý áp chế sức mạnh to lớn của anh linh nho thánh, chưa toàn lực bùng nổ. Mục tiêu thật sự của lão là Phật Đà. Ý nghĩ này lóe lên, Hứa Bình Phong hai mắt khôi phục thị lực, thấy giám chính bước lên một bước, xâm nhập lĩnh vực Phật quang phổ chiếu. Đại Phật Như Lai pháp tướng gặp kích thích bộc phát ra hào quang nóng rực hơn, chói mắt hơn. Ánh sáng màu vàng biến thành ánh sáng trắng xóa, nuốt chửng anh linh nho thánh. Đồng thời, tiếng phạm sướng càng thêm dày đặc, to rõ, giống như là có mấy trăm hơn 1.000 tăng nhân đồng thời tụng kinh, Phật âm vang khắp thiên địa. Trong biển Phật quang trắng xóa vô cùng vô tận, giám chính áo trắng dâng lên ngọn lửa, da thịt xuất hiện vết thiêu đốt đỏ đen. Anh linh nho thánh cũng có sự tan rã trình độ nhất định, khắc đao trong tay bị thiêu đốt đỏ bừng tỏa sáng. Nhưng cái này không thể ngăn trở được bước chân giám chính cùng anh linh nho thánh. Hai vị cường giả nhân tộc lấy khí vận làm căn cơ kiên định không rời, hướng phía trước thẳng tiến. Bọn họ tiến lên mỗi một bước, thanh khí đầy trời liền ăn mòn lĩnh vực Phật quang một phần. 20 trượng, 15 trượng, 10 trượng, 5 trượng. Nhưng khi giám chính mang theo anh linh nho thánh đột tiến đến mặt trời chói chang 3 trượng, đại nhật Như Lai pháp tướng đã là trắng xóa bỗng nhiên hiển hóa ra một kim thân. Kim thân này diện mạo mơ hồ, hình thể hơi mập mạp, hắn hai tay niêm hoa, im lặng ngồi xếp bằng. Một vầng mặt trời chói chang ở gáy chính là đại nhật Như Lai pháp tướng mới vừa phóng thích ánh sáng cùng nhiệt độ. Pháp tướng này chậm rãi mở mắt. Ầm, trực diện pháp tướng nhìn chăm chú, đầu óc giảm chính nổ vang sấm sét, linh hồn như nứt thành vô số mảnh vỡ, ý thức lập tức đánh mất. Đây là đại nhật Như Lai pháp tướng, đứng đầu chín đại pháp tướng, căn cơ Phật Đà thành đạo. Lúc này, Nho Thánh vươn tay, nắm chặt cái tay giám chính cầm khắc đao, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Khắc đao như bàn ủi nung đỏ hồng đâm vào mi tâm kim thân pháp tướng. Sắc, kim thân pháp tướng khuôn mặt mơ hồ, cái trán vỡ toang ra một vết nứt nhanh chóng di chuyển, nháy mắt lan đến toàn thân. Ngay sau đó, đại nhật Như Lai pháp tướng sụp đổ. Nó hướng vào bên trong co rút thành một phần mặt trời nóng rực màu vàng, sau khi dừng một chút, đột nhiên nổ tung. Từ mặt đất ngẩng đầu nhìn, sẽ thấy trên biển mây, một trận sóng to màu vàng khuếch tán từng tầng một, lan đi khắp nửa bầu trời. Hứa Bình Phong nhắm tịt mắt lại, cảm nhận được run rẩy đến từ linh hồn. Trận pháp hộ thân, pháp khí đỉnh cấp lần lượt tan vỡ, yếu ớt tựa như thủy tinh. Cùng lúc toàn bộ phòng hộ tan vỡ, hắn đã truyền tống đến chỗ xa hơn. Alanda, chỗ sâu trong thánh sơn Phật môn này truyền đến tiếng giống khàn cả giọng, không phân biệt được là phẫn nộ hay thống khổ. Tiếp đó là mảng dãy núi bắt đầu chấn động, tựa như động đất, bọt tuyết đỉnh núi sụp xuống, quấn lấy nhau, hình thành tuyết lở quy mô không nhỏ. Tuyết lở thanh thế to lớn vừa mới nhấc lên, liền bị màn khí vô hình ngăn trở. Mấy vạn tấn tuyết động ầm ầm ầm nện ở trên màn khí. Dưới màn khí là khu vực tăng nhân Phật môn ở lại, trải rộng đền đài, thiền viện. Quảng Hiền Bồ Tát ngồi xếp bằng ở dưới cây Bồ Đề biến sắc, quay phát đầu lại, nhìn phía chỗ sâu trong Alanda. Lưu Ly Bồ Tát hoa dung thất sắc, nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, không còn sự lạnh nhạt bình tĩnh lúc bình thường nữa. Bên đầm lạnh, Độ Ách La Hán ngồi xếp bằng ở trên đài hoa sen, xấu soái Atola đứng ở bên cạnh ao đồng thời quay đầu, nhìn về phía chỗ sâu trong Alanda. Người cảm thấy là ai? Độ Ách La Hán trầm giọng hỏi. Lão chỉ là tiếng sống vừa rồi. Phật Đà, thần thù hoặc là vị siêu phẩm có thể tồn tại kia. Atola khẽ lắc đầu. Không biết, nhưng có thể nhìn ra chúng ta lần này trộm gà không được còn mất nhắm thóc. Có lẽ đúng hợp sám chính lòng kẻ dưới này. Không lâu dâng lên nọ vậy luân mặt trời chói chang độn không mà đi. Cho dù trước đó chưa được thông báo, hai người cũng có thể đoán được là đi đối phó giám chính. Độ Ách La Hán gật đầu. Vĩnh viễn không thể xem nhẹ giám chính. Nhất phẩm thuật sĩ cường đại thật sự không phải chiến đấu, mà là mưu tính. Dừng một chút, lão hòa thượng trầm ngâm nói. Cũng không biết lần này chịu thiệt tới mức nào. Atola gật đầu một cái, nói. Đã xuất động đại Phật Như Lai pháp tướng, vậy nói lên chiến sự Thanh Châu bên kia sắp có kết quả rồi. Mặt khác, 500 năm trước hiện ra đại nhật Như Lai pháp tướng, không phải thần thù. Điểm đáng ngờ này nay xem như đã được giải được. Độ Ách La Hán trầm ngâm không nói. Nam Cương, Vạn Yêu Sơn, Phật Tháp tu sửa hoàn toàn hơi chấn động. Thân thể thần thù đi ra khỏi Phật Tháp, đứng ở đỉnh tháp, quan sát phương Tây. Làm sao vậy, thần thù? Cửu Vĩ Thiên Hồ xuất hiện ở bên cạnh hắn, dung mạo kiều mị, tóc bạc đuôi cáo, sáng người thướt tha. Ta nghe thấy hắn kêu gọi. Thần thù lẩm bẩm. Hắn đang cầu cứu, hắn khát vọng hoàn chỉnh. Nghe vậy, Cửu Vĩ Thiên Hồ lộ ra nụ cười, nói. Xem ra chiến sự Thanh Châu sắp có kết quả rồi. Thần thù không nói gì, chỉ là hoạt động thân thể. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười tủm tỉm nói. Ta đã sớm đạt thành đồng minh với giám chính. Lão từng nói, chỉ cần ta mọi chuyện giúp đỡ Hứa Thất An, giúp hắn trưởng thành, lão liền cho ta giúp đỡ nhất định, giúp ta đoạt lại đầu của ngươi. Nhưng cái này phải chờ tới sau khi đồ đệ của lão tạo phản. Thần thù chậm rãi nói. Vì sao? Sau khi đúc lại thân thể, nguyên thần của hắn đạt được tính hoàn chỉnh nhất định, không cực đoan như vậy nữa. Đương nhiên, nếu chịu kích thích, vẫn sẽ lục thần bất nhận. Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc đầu. Giám chính là kỳ thủ trời sinh, không ai có thể đoán được tâm tư của lão, cũng không có ai biết lão suốt cuộc muốn làm cái gì, nghĩ cái gì. Nhưng mặc kệ lão mưu tính cái gì, Hứa Thất An vĩnh viễn ở vị trí quan trọng trong bàn cờ của lão. Nhìn chăm chăm Hứa Thất An, hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra một chút bố cục của giám chính. Về phần nàng nhìn ra cái gì thì chưa nói ra. Thần thù cũng không có hứng thú, nói. Trên thân tiểu tử kia còn có một cánh tay của ta, nó có thể trung hòa lệ khí của ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ bất đắc sĩ nói. Cái này chỉ có thể xem thời cơ, mặc kệ là Độ Ách hay Atola, chúng ta đều không bắt được, trừ phi đánh lên Alanda. Thần thù gật gật đầu, dứt khoát đánh qua. Cửu Vĩ Thiên Hồ gắt. Không được, ngươi chạy trở về trong tháp đi. Đi ra lâu, thần chí lại bắt đầu thoát cương. Thần thù im lặng không nói, nhảy khỏi đỉnh tháp, trở về Phật tháp. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1658, vẻn vẹn tên đệ tử không nên thân, 1. Sau khi ánh sáng màu vàng tan đi, trên biển mây chỉ còn lại có một hình người trái đen. Vài giây sau thì trái đen vỡ ra, lộ ra một giám chính trần truồng. Ông tùy tay hướng không trung vẫy một cái, vẫy đến một bộ áo bào trắng khoác lên. Nho quan cùng khắc đao trong tay đã hóa thành thanh quang, trở về thư viện Vân Lộc. Khí tức của giám chính suy yếu đến cực điểm. Tuy ông thoạt nhìn không mất một cọng lông nào, thân thể cũng có suy kiệt nhất định, làn da vốn hồng nhuận che kín nếp nhăn, hiện ra da đốm đồi mồi. So với hòa thượng còn sạch sẽ hơn. Giám chính nói thầm một tiếng, nâng tay sờ nhẹ mặt, cằm, đầu mình, luyện ra một mái tóc bạc bồng bềnh, râu bạc trắng, còn có lông mày. Sau khi khôi phục phong phạm nhất phẩm thuật sĩ, Giám Chính nghiêng đầu nhìn về phía biển mây dưới chân, tiếp theo lại liếc phía bên phải một cái. Biển mây phá vỡ, hai bóng người không trọn vẹn trở về đám mây, phân biệt là Xà La Thụ Bồ Tát cùng với Bạch Đế. Người trước chỗ cổ trống rỗng, mặt cắt be bét máu thịt như là một hành thi không đầu. Lẻ sau thiên linh cái bị sóc lên, mơ hồ có thể thấy được đại não tựa như hạt đào, bụng treo ruột lòng thầm. Thân thể bọn họ không thể phục hồi như cũ, lực lượng nho thánh khắc đao chặn máu thịt tái sinh. Nhưng Xà La Thụ Bồ Tát làm tồn tại phòng ngự số 1 dưới siêu phẩm, cùng với Bạch Đế loại thần ma viễn cổ đã tồn tại này, coi là nhất phẩm võ phu cũng không quá phận, muốn giết bọn họ tuyệt đối không phải chuyện dễ. Người đã làm cái gì đối với Phật Đà? Thanh âm Xà La Thụ Bồ Tát từ trong thể xác truyền đến. Về sau ngươi sẽ biết, Giám Chính thản nhiên nói. Lúc này Hứa Bình Phong truyền tống quay về, đứng ở giữa Bạch Đế cùng Xà La Thụ Bồ Tát. Hắc Liên đạo trưởng từ trong cơ thể hắn bò ra, sóng vai mà đứng, một thân áo trắng một lần nữa chống lại bốn vị cao thủ đỉnh phong. Nhưng khí tức hai bên so với lúc trận chiến mở màn đều có giảm xuống kiểu nhảy vực, cũng chỉ Hứa Bình Phong trạng thái tương đối hoàn hảo, không còn dùng được. Giám Chính thở dài một tiếng. Nếu là thời kỳ đỉnh phong, các ngươi bây giờ có thể chạy rồi. Khi nói chuyện, tay phải ông lại lần nữa vặt không trung một la bàn đồng xanh tám cạnh. Mặt trái la bàn này khắc nổi nhật nguyệt sông núi, mặt trước có khắc thiên can địa chi. Nó vừa xuất hiện, vùng thế giới này theo đó sôi trào, lực lượng chúng sinh cuồn cuộn đến như biển nạp trăm sông hội tụ vào trong cơ thể Giám Chính. Khí tức của ông ở nháy mắt trèo lên đỉnh phong, đôi mắt chợt lóe thanh khí nhìn chăm chú bốn người. Cùng lên! Đỉnh đầu Xà La Thụ Bồ Tát hiện lên bất động minh vương pháp tướng, cúi đầu ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại. Mà kim cương pháp tướng chưa thể ngưng tụ, hắn bị nho thánh khắc đao làm bị thương nặng, thương không chỉ thân thể còn có bổn nguyên, trước mắt chỉ có thể ngưng ra một pháp tướng. Dương thần của Hắc Liên đạo trưởng lần nữa chia đều bốn phần, hiện ra bốn đại pháp tướng đạo môn: địa, phong, thủy, hỏa. Dưới chân Hứa Bình Phong hiện lên viên trận, đây là trận bàn sau tam phẩm mới có thể nắm giữ. Sau khi thiên cương cùng địa sát hai đại trận pháp bảo điển xung hội quán thông, cô đọng viên trận. Ở trong lĩnh vực trận pháp sư, cái này được coi thành mẫu trận. Lấy mẫu trận làm căn cơ, có thể diễn biến tất cả trận pháp, âm dương ngũ hành, địa phong thủy hỏa lôi, cùng với 360 loại tiểu trận do 11 loại đại trận này kéo dài, đều có thể dựa vào mẫu trận, tùy theo ý muốn thi triển. Bạch Đế mất đi một cái sừng, tuy vẫn có thể triệu hồi lôi điện và thủy linh, nhưng uy lực giảm hẳn. Cũng may làm hậu duệ thần ma, thân thể nó cũng đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Đi! Chân thân Hắc Liên đạo trưởng đứng yên bất động, thao túng bốn đại pháp tướng từ trước sau trái phải bốn phương hướng lướt về phía Giám Chính. Phong pháp tướng tựa như một quầng khí tạo thành tốc độ nhanh nhất, trong khi gào thét liền đã tới bên cạnh Giám Chính, chém ra từng lưỡi đao gió. Hỏa diễm pháp tướng hóa thành một luồng lửa lao thẳng tới mặt Giám Chính, thế muốn ngọc đá cùng vỡ với ông. Thủy linh pháp tướng thuần đen chảy xuôi sụp xuống thành con sông dâng trào, phát ra tiếng sóng ảo ảo tấn công về phía bên phải Giám Chính. Địa pháp tướng thân hình khôi ngô lại vụng về, tốc độ chậm nhất như bò tót hướng Giám Chính phát động xung phong. Giờ phút này nếu là trên mặt đất, tiếng ầm ầm nhất định không dứt bên tai. Giám Chính đầu tiên là hướng tới bên trái vươn bàn tay, từng tấm khiên hình sáu cạnh tạo thành dâng lên, ầm ầm ầm. Đao gió chém ở trên khiên bảo vệ phát ra tiếng vang nặng nề, tiếp đó tán lạ thành cuồng phong. Ngay sau đó, ông chủ động hướng bên phải bước ra một bước, đưa tay vươn vào con sông màu đen cuồn cuộn, rút ra một thanh trường kiếm đen xì. Sau khi trường kiếm rút ra, thủy pháp tướng vô lực duy trì sụp đổ. Đồng thời, Giám Chính sải bước về phía trước, một kiếm chém chết hỏa diễm pháp tướng. Trong tiếng xẹt xẹt, hơi nước bốc hơi, lửa bị thủy linh dập tắt. Giám Chính vớt lên một mảng đốm lửa đặt ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi. Phù, thổi ra lưỡi lửa dài mấy chục trượng, mang địa pháp tướng chạy như điên đến nuốt chửng. Lửa tắt, địa pháp tướng hóa thành tro bụi, chậm rãi bay đi tan rã. Cuối cùng, Giám Chính tụ lại tro bụi, dùng sức nắm chặt, luyện ra một bức tường đất màu đen cao mấy chục trượng, mang phong pháp tướng triệt để đập tan. Một loạt thao tác chỉ dùng không đến 2 giây, khéo léo dùng thủy khắc hỏa, hỏa khắc thổ, thổ khắc phong, mang đạo môn bốn đại pháp tướng tan rã. Thân là nhất phẩm thuật sĩ, đây chính là thủ đoạn thường quy, chỉ có võ phu mới có thể lỗ mãng cứng đối cứng. Hắc Liên đạo trưởng thét lớn một tiếng, như bị thương tổn thật lớn.

Lúc này, lực lượng giới luật trôi qua, Giám Chính ra tay quyết đoán, vung ra đả thần tiên. Bốp, quật ở trên người Hứa Bình Phong, mang hắn quật bay như bao cát. Bốp, Giám Chính quật phát roi thứ hai, nhưng một roi này quật trúng là phong pháp tướng của Hắc Liên. Thời gian mấu chốt, phong pháp lấy tốc độ sở trường cứu Hứa Bình Phong một mạng. Phong pháp tướng tán loạn, Hắc Liên thét lớn một tiếng như bị sét đánh. Phóng hạ đồ đao, Già La Thụ Bồ Tát chạy như điên đến, không cho Giám Chính cơ hội tiếp tục quật. Trước lời giới luật quấy rầy ông hành động, sau khi thuận lợi áp sát, cơ lưng chợt bùng nổ, căng lên áo cà sa. Ầm, hắn tung một cú đấm, bật ra tiếng nổ chói tai. Cho dù mất đi kim cương pháp tướng, Già La Thụ Bồ Tát vẫn là thể phách nhất phẩm, lực lượng nhất phẩm, thể thuật không kém gì võ phu cùng cảnh giới. Giám Chính đấu với hắn một trường, hai bên đều tự bay ngược. Trường lực thêm vào lực lượng chúng sinh chưa thể áp chế Già La Thụ, nhưng cũng đánh gãy combo đến tiếp sau của vị nhất phẩm Bồ Tát này, khiến hắn không thể thi triển ra hóa kình thể thuật. Lúc này, trong năm vị siêu phàm cảnh trên biển mây đều có thể tính là cao thủ đỉnh phong. Bạch Đế cả người run rẩy, bị sấm sét bản thân ấp ủ cắn trả. Hắc Liên pháp tướng liên tiếp bị phá, cũng gặp cắn trả. Hứa Bình Phong bị khí vận cắn trả, lại bị đả thần tiên quật một soi, trạng thái kém nhất. Giám Chính đầu tiên là lấy thân thể thuật sĩ thừa nhận nho thành sáng xuống trả giá, sau đó bị đại nhật luân hồi pháp tướng làm bị thương nặng. Hôm nay tuy cất chứa lực lượng chúng sinh, nhìn qua dũng mãnh vô cùng, nhưng thân thể này của ông còn có thể chống đỡ bao lâu còn không thể biết. Chỉ có Già La Thụ Bồ Tát tuy mất đi đầu, ở dưới nho thánh khắc đạo bị thương nặng, nhưng dựa hết vào đồng nghiệp phụ trợ, hắn là trạng thái tốt nhất, dưới siêu phẩm phòng ngự đệ nhất, danh hiệu không phải nói không. Khụ khụ, Hứa Bình Phong máu nhuộm áo bào trắng, nâng tay che miệng kịch liệt ho khan, máu tươi xinh xính từ kẽ ngón tay chảy ra, tóc tai bù xù. Hắn nhìn Giám Chính không thể định nổi, trong mắt không có sợ hãi cùng kiêng kỵ, chỉ có bình tĩnh. Giám Chính lão sư, năm đó ta rời khỏi triều đình, quyết định nâng đỡ một chi kia của thành Tiềm Long, ta liền biết kẻ địch sẽ rất nhiều, bởi vậy hai mươi mấy năm qua từng bước thận trọng tập trung tâm kế, trước sau tính kế chết Trần Bắc Vương, Ngụy Viên cùng Trinh Đức. Nhưng ta biết kẻ địch cường đại nhất của ta là ngươi, nếu không thể giết ngươi, tất cả mưu tính đều là hoa trong gương, trăng dưới nước, giỏ trúc múc nước công dã tràng mà thôi. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1660, Đại Nạn Lâm Đầu, 1. Hứa Bình Phong nuốt xuống máu ập tới cổ họng, chậm rãi nặn ra một nụ cười. Cho nên, khi ta quyết định bước ra một bước đó, lão sư ngươi liền thành người đầu tiên ta phải giết. Về mưu tính diệt trừ ngươi, ngay từ đầu đã định ra. Thật ra nâng đỡ ai cũng giống nhau, ta vì sao phải chọn một chi kia của 500 năm trước? Lão sư, ngươi có từng nghĩ tới vấn đề này không? Binh mã, lương tiền đều chỉ là dệt hoa trên gấm. Nếu không thể diệt trừ lão sư, ta làm sao thành tự nghiệp lớn, tấn thăng thiên mệnh sư? Lão sư có thể nhìn thấu tương lai. Hôm nay ngươi sớm chuẩn bị sẵn nho thánh khắc đao cùng á thánh nho quan, mang theo đả thần tiên của Tát Luân A Cổ. Ngươi chuẩn bị vô cùng đầy đủ, bởi vì ngươi biết một trận chiến này là ta gã đệ tử không nên thân này toàn lực phổ ngược. Nghĩ hẳn ở trong tương lai ngươi nhìn thấy một trận chiến này, chết là chúng ta, thắng là ngươi nhỉ. Đồng thời, ngươi còn nhân cơ hội đánh trọng thương Phật Đà, lót đường cho nước cờ nào đó của tương lai. Ngươi chuẩn bị là đầy đủ như vậy, mang tất cả đều tính kế vào. Già La Thụ Bồ Tát chậm rãi lắc đầu. Cơ quan tính hết quá thông minh. Mà thứ ta muốn chính là sự tính toán không bỏ sót này của Giám Chính lão sư. Nói tới đây, Hứa Bình Phong lộ ra nụ cười quỷ quyệt khó lường. Lão sư không ngại tính toán một chút, biết được quyền bính của thiên mệnh sư, ta vẻn vẹn một tên đệ tử không nên thân, vì sao có lòng tin đứng ở chỗ này đối địch với ngươi? Ta từng cho rằng lão sư là dựa vào kết minh với Phật môn, cùng thận trọng công thành bạt trại, quấn lấy đại thế, thành công giết sư phụ. Hứa Bình Phong nói mỗi một câu, khóe miệng liền tràn ra một vài giọt máu tươi. Hắn thương thế rất nặng, vẻ mặt vừa ngông cuồng vừa tùy ý. Có những lời nghe ở trong lòng hơn 20 năm, có chút mưu tính đau khổ ẩn nhẫn hơn 20 năm, hôm nay phun hết cho thoải mái. Nhưng cẩn thận phân tích, nhìn lại quá trình võ tông phản loạn, thật ra rất dễ dàng có thể phỏng đoán ra một ít chỗ bất thường. Ví dụ như nói, ánh mắt Hứa Bình Phong chưa sắc bén. Võ tông ban đầu tạo phản, đời đầu vì sao bị đánh không kịp trở tay? Cho dù giết sư phụ là số mệnh của hệ thống thuật sĩ, nhưng giết đồ đệ chẳng phải số mệnh sao? Đời đầu không có lý do mặc kệ võ tông tạo phản, tùy ý lão sư ngươi tấn thăng thiên mệnh sư thay thế hắn. Đường đường nhất phẩm thuật sĩ không thể thấy rõ hành động của đệ tử, buồn cười cỡ nào. Nguyên nhân trong đó, Bạch Đế vừa rồi đã tỏ rõ, lão sư là thủ môn nhân, dùng thủ đoạn nào đó che mắt con mắt, nhìn thấu tương lai của đời đầu. Đệ tử nói đúng không? Giám chính tay cầm roi đuổi dê, chậm rãi thổi nạp, vẻ mặt hững hờ nhìn hắn. Thủ môn nhân không phải trọng điểm. Hứa Bình Phong lắc đầu. Trọng điểm là thủ đoạn ngươi quấy nhiễu đời đầu nhìn thấu tương lai, chính là vì loại thủ đoạn này khiến ngươi thuận lợi che mắt đời đầu, khiến hắn không thể thấy kết cục của mình, bởi vậy mới sẽ bị lão sư ngươi đánh không kịp trở tay. Hắc Liên cười lạnh làm một vai diễn phụ. Ồ, vậy ngươi không phải thủ môn nhân, nên đối phó giám chính thân là thiên mệnh sư như thế nào? Hứa Bình Phong lắc đầu. Ta không phải thủ môn nhân, không thể ở nhị phẩm cảnh đối phó thiên mệnh sư, có thể đối phó thiên mệnh sư, chỉ có thiên mệnh sư. Nói tới đây, viên trận dưới chân Hứa Bình Phong chợt khuếch tán, hình thành một trận pháp rộng lớn đường kính mười mấy dặm, mang toàn bộ nhân vật siêu phàm ở đây đều bao quát trong đó. Cùng lúc trận pháp khuếch tán, túi gấm bên hông Hứa Bình Phong mở ra, từng luồng hào quang bay ra, bay múa ở đỉnh đầu mọi người. Đó là những vật phẩm đồng xanh, chúng nó có khí tức và màu lót tương tự như là bộ kiện pháp khí cỡ lớn nào đó. Một khay tròn khắc nổi hình thái cực củng cố trước hết, ngưng ở không trung bất động. Ngay sau đó, lấy nó làm trung tâm, bộ kiện khác đều hấp dẫn tới, ở trong tiếng sắc sắc tự sắp hàng, tổ hợp. Bên kia, Xà La Thụ Bồ Tát ăn ý kết ấn, lấy bất động minh phương pháp tướng, phong tỏa không gian, ngăn chặn truyền tống thuật của giám chính, tranh thủ thời gian cho bộ kiện tổ chức lại. Vẻ mặt luôn lạnh nhạt của giám chính suốt cuộc xuất hiện biến hóa, có chút ngoài ý muốn. Trong quá trình này, Hứa Bình Phong thở dài nói, cũng không phải ta tìm tới một chi kia của 500 năm trước, mà là bọn họ tìm tới ta. Bọn họ ẩn nấp tốt như vậy, 500 năm cũng chưa để triều đình tìm được, ta làm sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy tìm được bọn họ, kết minh với bọn họ. Chủ động tìm tới ta là truyền nhân nhị đệ tử nhân mạch của giám chính đời đầu. Lão sư, còn nhớ ta năm đó từng hỏi ngươi như thế nào tấn thăng nhất phẩm, ngươi mang chân tướng nói cho ta. Thật ra khi đó ta đã từ trong một chi thuật sĩ kia của thành Tiềm Long biết được chân tướng, nhưng ta vẫn không muốn quyết liệt với ngài, bởi vậy lựa chọn vào triều làm quan, thử vị cực quân nhân thần, lấy vị trí thủ phụ, ngưng tụ khí vận. Ta cho rằng chỉ cần mở rộng cương thổ cho đại phụng, thâu tóm yêu man phương Bắc cùng với bộ phận lãnh thổ của Vu Thần Giáo, Trung Nguyên liền có đủ khí vận thành tựu hai vị thiên mệnh sư. Nhưng việc thử của ta còn chưa bắt đầu đã thất bại. Nguyên cảnh chèn ép, các đảng phái tiến công tiêu diệt, khiến Hứa đang sụp đổ. Ngài vì sao không giúp ta? Ngài lúc trước nếu là giúp ta, đại phụng sẽ không đi đến tình trạng giờ này ngày này. Giám chính lão sư là ngươi mang ta đẩy về phía một mạch kia của 500 năm trước. Nói lên năm đó chuyện cũ, Hứa Bình Phong thở dài một tiếng. Cho đến ngày nay đã muốn đã không có lúc trước oán hận, chỉ là những lời này mai ở trong lòng nhiều năm, hiện tại không nói ra, về sau sẽ không có cơ hội. Vì thế ta lựa chọn kết minh với một nhánh kia của 500 năm trước, mà lợi thế bọn họ cho ta chính là nó. Hứa Bình Phong chỉ pháp khí đỉnh đầu. Vừa vặn lúc này, những bộ kiện đồng xanh kia tổ hợp lại xong. Đây là một cái vòng tròn thật lớn, trung tâm là thái cực đồ, đồ án vòng ngoài có ngũ hành bát quái, hoa chim cá sâu, sông núi nhật nguyệt, cùng với cảnh tượng tiên sơn hiến tế thiên địa, giống như mang lịch sử nhân tộc khắc họa toàn bộ vào bên trong. Ông pháp khí tổ hợp lại xong, nhanh chóng phóng to, biến thành một vật khổng lồ đường kính mười mấy dặm, vừa vặn phù hợp cùng viên trận dưới chân Hứa Bình Phong. Pháp khí đồng xanh xoay chiều kim đồng hồ, viên trận dưới chân Hứa Bình Phong xoay ngược chiều kim đồng hồ. Chỉ nháy mắt, mọi người phát hiện một lực lượng không tên bao phủ nơi này. Ngay sau đó, bọn họ mất đi cảm giác bên ngoài, như là ở một thế giới khác, ngăn cách với thiên địa cửu châu. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1661, Đại Nạn Lâm Đầu, 2. Khí tức của giám chính nhanh chóng hạ xuống, ông bị ngăn cách liên hệ với bên ngoài, mất đi lực lượng chúng sinh thêm vào. Quả nhiên, chỉ có thiên mệnh sư mới có thể đối phó thiên mệnh sư. Mắt thấy giám chính mất đi lực lượng chúng sinh thêm vào, khóe miệng Hứa Bình Phong nhếch lên, chậc chậc liên thanh. Pháp khí này là thứ giám chính đời đầu lưu lại, nó có hai loại năng lực. Hai loại năng lực này khác chính là quyền bính của thiên mệnh sư. Thiên mệnh sư có thể ở địa bàn của mình điều động lực lượng chúng sinh, có thể làm được vô địch cùng cảnh giới. Muốn đối phó hắn, phải thêm nhất phẩm tu sĩ liên thủ. Hạng năng lực thứ nhất của pháp khí này, đó là che chắn lực lượng chúng sinh, thiên mệnh sư ở trong đó sẽ đoạn tuyệt liên hệ với bên ngoài. Đương nhiên, có hạn chế thời gian. Loại năng lực thứ hai thuộc loại năng lực bị động, nó không thể bị bói toán,

Như vậy Già La Thụ lựa chọn, khẳng định là bảo vệ Hứa Bình Phong, để pháp khí đồng xanh không đến mức nhanh chóng sụp đổ. Mà tất cả cái này thật ra là giám chính cố ý làm lầm đường. Phương pháp phá cục của ông là giết chết Hứa Bình Phong. Thủ đoạn phá cục thật sự của giám chính là Thiên Cơ Bàn. Ông lầm đường Già La Thụ để Già La Thụ cho rằng Thiên Cơ Bàn khôi phục còn cần thời gian. Về phần thân thể, dù sao nhiệt độ Tống Khanh nắm giữ phương pháp đúc lại thân thể, quay về hướng Hứa Thất An mượn một hạt sen, liền có thể sống lại. Đương nhiên, nếu chạy thoát kịp thời, lấy thủ đoạn xương trắng mọc thịt của thuật sĩ, cứ sống thân thể này không phải là việc khó. Trước mắt kẻ địch không ở bên người, giám chính lần nữa hướng trên không ném ra Thiên Cơ Bàn. Thiên Cơ Bàn gào thét xoay tròn, hóa thành thanh quang ấn vào Thái Cực Ngư trung tâm pháp khí đồng xanh. Rắc, rắc, rắc. Pháp khí đồng xanh ngừng vận chuyển, các bộ kiện cài chặt bắt đầu thoát ly, bay ra xu thế sắp sụp đổ. Giờ khắc này, mọi người cảm nhận được lực lượng giam cầm nơi đây bắt đầu mài mòn, cửu châu thế giới cách bọn họ càng lúc càng gần. Ngay sau đó, một cây trường thương gấp khúc đột phá không gian, bỏ qua khoảng cách, từ phía sau đâm xuyên giám chính. Thương này như vàng như ngọc, như xương như đá, khiến người ta không thể phân biệt rõ chất liệu. Giám chính chậm rãi cúi đầu, nhìn trường thương đâm ra ngực, con người hơi có rút lại. Hắc! Tiếng cười nhẹ từ phía sau truyền đến, một bóng người vặn vẹo hiền hóa, từ mơ hồ đến rõ ràng, không phải Bạch Đế, mà là một quái vật toàn thân đen xì, thân thể nó tỏ ra hơi hư ảo, không đủ chân thật, là nguyên thần không phải thân thể. Nó có thân dê, bao trùm từng khối chất sừng, có một gương mặt giống nhân loại, trên gương mặt có hai hàng con mắt, trên đầu mọc ra sáu cái sừng dài gấp khúc bé nhọn. Trường thương gấp khúc đâm thủng giám chính, hóa thành màu đen tuyền, tham lam hấp thu mọi thứ chung quanh, bao gồm ánh sáng, cũng bao gồm giám chính. Thân thể của giám chính tan rã từng tấc một, hóa thành ánh sáng vỡ vụn dung nhập trường thương, bị nó hấp thu. Linh uẩn của thủ môn nhân, ta không khách khí nữa. Quái vật thân dê mặt người này vươn cái lưỡi dài, liếm liếm môi. Tại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1663, Đại Nạn Lâm Đầu, 4. Cây thương này là một trong sáu cái sừng dài ở đỉnh đầu hắn, ngưng tụ thiên phú thần thông của đại hoang, có thể cắn nuốt vạn vật. Thời đại viễn cổ, cho dù thần ma cường đại nhất, cũng từng nếm đau khổ ở trước mặt nó. Hắn lấy thân thể Bạch Đế trở về Cửu Châu Đại Lục, vốn là muốn lấy thân giả thăm dò đạo tôn, giấu giếm thân phận chân thật. Cho dù từ nhiều phương diện hỏi thăm, hiểu biết đạo tôn có thể ngã xuống, nó vẫn chưa thả lòng cảnh giác, lấy thân Bạch Đế tiếp tục mưu tính thủ môn nhân. Dù sao chân thân nó nếu trở về Cửu Châu Đại Lục, rất có thể đưa tới biến số thêm vào. Ví dụ như hậu thủ của đạo tôn, ví dụ như vị kia Tây Phương có thể căn bản là sẽ không ra tay. Hắc, Hứa Bình Phong cũng cười lên. Hê hê hê. Hắc Liên đạo trưởng thấy thế, cưỡng chế thống khổ thiêu đốt, đắc ý hơn nữa càng giữa cười nói. Hôm nay trừ ngươi, đại phụng tất vong, muốn trách thì trách Hứa Thất An đi, hắn nếu không xen vào việc của người khác, ta sẽ không nhúng tay trận chiến này. Già La Thụ Bồ Tát phun ra một hơi, hai tay chắp lại. A Di Đà Phật, 500 năm trước, Phật môn giúp ngươi tấn thăng Thiên Mệnh Sư, 500 năm sau, Phật môn nâng đỡ đệ tử của ngươi trở thành Thiên Mệnh Sư, đó là nhân quả tuần hoàn. Hắn không có khoái ý, chỉ là có chút cảm khái. Giám chính chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía thế gian, thấy Tùng Sơn huyện hóa thành biển lửa, thấy Uyển Quận đầu tường cắm cờ Vân Châu, thấy Tôn Huyền Cơ khống chế pháo đài, gào thét như gió, ở trong cường địch đuổi giết gian nan chống đỡ. Ông thu hồi tầm mắt, đảo qua ba người một thú ở đây, nhắm mắt lại. Rốt cuộc, thân thể hoàn toàn tan rã, bị trường thương gấp khúc hấp thu hết. Theo giám chính biến mất, toàn bộ Thanh Châu đột nhiên xóa nổi mây phun, mây đen dày đặc, tia chớp đan xen ở trong tầng mây. Một khắc trước còn là ban ngày, ngay sau đó thiên địa lâm vào bóng tối, trời sinh dị tượng, bóng tối sáng xuống. Bạch Đế mở ra cái mồm răng nhanh lởm chởm, mang trường thương gấp khúc nuốt vào trong bụng. Nó ngay sau đó ồ một tiếng, không cách nào luyện hóa. Hứa Bình Phong cười nói, đại phụng bất diệt, giám chính bất tử. Già La Thụ Bồ Tát bổ sung nói, năm đó chúng ta trả giá thê thảm nặng nề phong ấn giám chính đời đầu, sau đó Võ Tông đăng cơ, Giang Sơn đổi chủ, hắn thuận thế luyện hòa khí vận, tấn thăng Thiên Mệnh Sư, sau đó mới luyện chết đời đầu, hồn phi phách tán. Nụ cười trên mặt Hứa Bình Phong càng đậm, nói, người tạm mang giám chính lão sư phong ấn trong thương, chờ chúng ta lật đổ đại phụng, tự nhiên có thể luyện hóa, nhưng còn phải dựa vào các hạ giúp đỡ nhiều hơn. đã lên thuyền cũng đừng nghĩ xuống nữa. Bạch Đế trầm ngâm một phen. Tốt, nhưng phải chờ ta mang vật ấy đưa về hải ngoại. Nó lo lắng thủ môn nhân ở lại Cửu Châu, sợ sinh biến cố, đưa về bên cạnh bản thể mới có thể không chút sơ suất. Bố chính sứ ti, Dương Cung sải bước chạy vào sảnh lớn, ở trong sân nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên khung đỉnh, mây đen dày đặc, chớp lè sấm rền. Thân là nho gia tứ phẩm, trong mắt hắn nhìn thấy là từng đạo khí vận tán loạn, trôi đi. Thân là bố chính sứ một châu, hắn giờ phút này cảm nhận được là sợ hãi thấu xương. Con người Dương Cung co rụt lại, một phán đoán lên men ở trong lòng, mang đến thân thể cùng linh hồn run rẩy. Biến thiên rồi, hắn lẩm bẩm. Tùng Sơn huyện, khói thuốc súng dâng lên ở các nơi trong thành, thủ quân cùng Vân Châu quân ở phố lớn ngõ nhỏ chém giết. Thi thể tâm cổ phi thú có rơi ở đầu tường, có rơi ở nóc nhà, có vắt ngang ở trên đường. Không lâu trước đó, Tùng Sơn huyện đã gặp chủ lực Chu Tước quân, đầu lĩnh là một vị tứ phẩm đại yêu, Chu Tước. Phi thú quân của tâm cổ bộ không thể chống đỡ cao thủ cấp bậc này, 300 phi thú quân trong chốc lát tàn sát quá nửa. Thân thể to lớn của Hắc Lân cự thú rơi vào trong thành, mất đi quyền khống chế bầu trời, thủ quân Tùng Sơn huyện không chịu nổi đả kích đến từ trời cao, cửa thành thất thủ, thủ quân chuyển thành chiến đấu trên đường phố. Hai quân chém giết lan đến dân chúng trong thành, khói thuốc súng dâng lên ở các nơi trong thành. Đúng lúc này, sắc trời lấy tốc độ bất thường tối đi, mây đen như áp lên đỉnh đầu, mang đến lực áp bách như hít thở không thông. Quân hai bên không hẹn mà cùng gác lại giao thủ, cảnh sắc lẫn nhau, ngẩng đầu nhìn trời. Miêu Hữu Phương một đao đánh chết kẻ địch trước mắt, che chở Hứa Tân Nhiên lui về phía sau, đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Sắp có mưa sao? Không biết vì sao, tâm linh hắn xung động từng đợt. Hứa Tân Nhiên ngẩng đầu nhìn trời, sững sờ không nói. Ngoài thành, sông Tùng cuồn cuộn, húc vào bờ, tung lên bọt sóng ngập trời, lại quay đầu hướng phía đông nam ù ù mà đi, như đang đau thương khóc lóc, lại như đang sống giận. Giám chính lão sư. Trên pháo đài, Tôn Huyền Cơ ngẩng đầu nhìn trời, quanh thân hắn cứng ngắc, không thể hít thở, kinh ngạc ngóng nhìn bầu trời tối tăm, đột nhiên cảm thấy một cơn sợ hãi cùng kích động, không thể áp chế, bén nhọn đến xương. Kinh thành, hoàng cung. Trên giường gấm, Vĩnh Hưng Đế đang nghỉ trưa bừng tỉnh, ôm ngực kêu thảm thiết. Tay phải hắn ôm chặt ngực, sắc mặt trắng bệch, ngũ quan vặn vẹo. Đau chết chậm rồi. Triệu Huyền Trấn hầu hạ ở trong tổng cung kích động chạy tới. Bệ hạ, ngài làm sao vậy? Mau, mau đi, mời ngự y. Cút ngay. Vĩnh Hưng Đế ra sức đẩy hắn, quát. Đi, đi tìm giám chính, tìm giám chính. Hắn không biết vì sao muốn tìm giám chính, nhưng bản năng trong cõi nhà đó khiến hắn muốn lập tức nhìn thấy giám chính. Quốc nạn vào đầu, khí vận cảnh báo. Giờ khắc này, toàn bộ hoàng tộc, tông sư trong kinh thành đồng thời có cảm giác tim đập nhanh, xem khí vận mạnh yếu khác nhau, trình độ cũng có sự khác nhau. Trong phủ đồ bảo tháp, Hứa Thất An bay đi Thanh Châu, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, hắn ôm ngực, chậm rãi héo rũ, quặn mình. Đau đớn xé rách tim phổi lan đến toàn thân, xuyên thấu linh hồn, khiến hắn hầu như không thể hít thở. Mồ hôi lạnh như là nước lũ vỡ đê, nháy mắt thấm đẫm quần áo. Hứa Ninh Yến, ngươi làm sao vậy? Mộ Nam Chi bên cạnh bị dọa giật mình, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Qua một lúc, thống khổ hơi chuyển biến tốt, nhưng sắc mặt Hứa Thất An khó coi đến cực điểm, gằn từng chữ. Giám chính không còn. Một nửa quốc vận trên người, hắn như phúc trí tâm linh đã biết tình huống của giám chính. Ti Thiên Sám, lòng đất, Tống Khanh mở ra chỗ đè, cửa sắt chậm rãi dâng lên. Trong tay hắn cầm một quyển sách, dọc theo bước bậc thang đi xuống, xuyên qua hành lang dài u ám, tới phòng Trung Ly bế quan. Trung sư muội, sách muội muốn ta tìm được cho muội rồi. Tống Khanh mang sách trong tay đặt ở trước mặt Trung Ly. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1664, dư âm 1. Trung Ly vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn dưới trường bào vải bố, vừa cầm lấy sách biển da nâu, vừa ủy khuất nói. Vì sao cần nhiều ngày như vậy? Tống Khanh có chút hổ thẹn. Cái này không phải gần đây bận quá sao? Muội biết ta bắt đầu làm luyện kim thực nghiệm, liền mất ăn mất ngủ, có thể nhớ rõ chuyện của muội đã rất không dễ dàng. Trung Ly úp một tiếng, mang tầm mắt đặt ở trên sách biển nâu. Biệt sách không có tên. Đây là giám chính biên soạn, bên trong ghi lại quá trình, kinh nghiệm cùng tâm đắc luyện chế pháp khí của ông, cùng với công hiệu pháp khí tương ứng. Quyển sách nát này, các đệ tử đều không thích xem, nhưng học sinh tiểu học sẽ không đi nghiên cứu vi phân và tích phân, chỉ có Tống Khanh ngẫu nhiên sẽ lật một chút.

đốc đốc. Thi Quảng Bá gõ gõ mặt bàn, cắt ngang mọi người nghị luận, mỉm cười nói: Tử Tố, ánh mắt của ngươi vẫn nông cạn chút, chỉ thấy đối lập thực lực hai bên, chỉ thấy tính tình của Hứa Thất An. Cơ Huyền hơi cúi đầu, xin đại tướng quân chỉ giáo. Thi Quảng Bá là lão sư vỡ lòng của hắn. Thi Quảng Bá chậm rãi nói: Viễn Hưng Đế tiểu hoàng đế nhảy, giữ gìn cái đã có thì có thừa, quyết đoán không đủ. Một vị quân vương như vậy, giam chính chính là cột trụ cuối cùng của hắn. Ở dưới tình huống giam chính chết đi, các ngươi cảm thấy hắn sẽ được ăn cả, ngã về không từ chiến, hay là tiếp nhận đàm phán hòa bình của chúng ta? Đương nhiên là lựa chọn tiếp nhận. Cát Văn Tuyên cười nói. Thích Quảng Bá gật đầu, tiếp tục nói: Tiếp theo là Trư Công triều đình, Vương Trinh Văn ốm đau ở giường, Ngụy Uyên chết ở Tĩnh Sơn Thành. Còn lại, mặc kệ là tham là tốt, đều kém chút. Cho nên đàm phán hòa bình này trở ngại duy nhất là Hứa Thất An. Nhưng lợi ích của tiểu hoàng đế cùng Hứa Thất An là khác nhau. Đối với tiểu hoàng đế mà nói, cầu hoa liên có thể ổn định cục diện, không đánh trận hắn liền an ổn, ít nhất cũng có thể gọi tới một đoạn thời gian hòa bình để đại phụng được thở dốc. Nhưng đối Hứa Thất An mà nói, như vậy liền ý nghĩa không có hy vọng lật kéo nữa. Cho nên hai người bọn họ nhất định nội bộ lục đục. Trác Hạo Nhiên sờ sờ cằm nói: Cho nên kế này của đại tướng quân là một mũi tên hạ hai con chim. Nếu là thành, muốn lương thực có lương thực, muốn tiền có tiền, còn có thể không tốn một binh sĩ nào ép triều đình cắt nhường đất. Nếu là bất thành, cũng có thể khiến Hứa Thất An và tiểu hoàng đế nội bộ lục đục. Nếu xuất hiện nhiễu loạn gì thì càng tốt. Trác Hạo Nhiên loại đồ tể này cũng nghe hiểu, người khác đương nhiên không thể nghe không hiểu. Cơ Huyền đã bị thuyết phục. Thích Quảng Bá nói tiếp: Hứa Thất An kia là một khối tâm bệnh của Thành Tiềm Long, là một khối tâm bệnh của Quốc Sư. Trước kia hắn có Ngụy Uyên, còn Sam Chính che chở, không kiêng nể gì. Bây giờ chúng ta phải khiến vị Hứa Ngân Lạc đại danh đỉnh đỉnh này biết được cái gì là trời cao biển rộng. Trác Hạo Nhiên đám thuộc hạ cấp dưới cười lớn phụ họa: Đại tướng quân nói rất đúng, không có Giám Chính và Ngụy Uyên, Hứa Thất An hắn tính là cái gì, cũng dám gọi nhịp với Quốc Sư, với Thành Tiềm Long, không chắc bây giờ cũng bị soạn như con chim sẻ run bần bật. Hứa Thất An chẳng qua tiếng tăm lớn chút mà thôi, luận tu vi Cơ Huyền thiếu chủ của chúng ta cũng là tam phẩm, chỉ thường thôi, có lẽ căn bản không cần Quốc Sư ra tay, Cơ Huyền thiếu chủ có thể chính tay đâm cái này, mang hắn luyện thành huyết đan dùng để tăng tiến tu vi của Cơ Huyền thiếu chủ. Các tướng lĩnh hoặc hùng hùng hổ hổ hoặc ồn ào cười to. Cơ Huyền trầm mặc một lát, nói từng chữ một: Ta ngược lại muốn xem Hứa Thất An tự xử như thế nào, chỉ bằng hắn một tên tam phẩm võ phu lấy cái gì để lật kèo. Hắn hận không thể lập tức bay đến kinh thành, thấy bộ dáng Hứa Thất An về mặt không cam lòng, lại không làm gì được. Cát Văn Tuyên cười nói: Hắn không lật được thế cờ, cho dù lập tức tấn thăng nhị phẩm cũng không phải đối thủ của lão sư cùng Xà La Thụ Bồ Tát, huống chi còn là thân thể phong ấn. Cơ Huyền nhất thời cười lạnh một tiếng. Thích Quảng Bá lạnh nói: Sau khi tiệc mừng công kết thúc, lập tức bắt tay vào làm cái này, cần phải mang tin tức xải ra ngoài, càng lớn càng tốt. Quốc sư có thể đạt được khí vận mấy châu nữa hay không phải xem hành động này, chi tiết cụ thể đàm phán hòa bình. Văn Tuyên, ngươi sau đây bái phòng quốc sư một lần, hỏi ý kiến hắn một chút. Lấy binh lực trước mắt của Vân Châu, đòi quá nhiều địa bàn ngược lại là trói buộc, đồng thời cũng phải xem trạng thái trước mắt của quốc sư có thể ăn nhiều địa bàn như vậy hay không. Cát Văn Tuyên cười nói: Vâng. Thanh Vân Sơn, Triệu Thủ tĩnh tọa trong lầu các ở giường trúc đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía cái bóng dưới bàn. Một cái bóng chui ra, bành trướng, hóa thành hình người, chính là Hứa Thất An. Người rốt cuộc đã trở lại. Triệu Thủ gật gật đầu. Vừa đi Ti Thiên Giám một chuyến, chưa nhìn thấy giám chính, ta liền tới đây. Hứa Thất An gật đầu ra hiệu, nói: Giám chính rốt cuộc sống hay chết? Triệu Thủ nói: Đại phụ bất tử, giám chính bất diệt, lão hẳn là bị phong ấn rồi. Đối với hệ thống thuật sĩ, nho gia hiểu biết vẫn là tương đối thấu triệt, biết một ít bí ẩn người ngoài không biết. Tuy trước giờ không tin giám chính sẽ chết, nhưng thẳng đến lúc nghe thấy câu trả lời này, Hứa Thất An mới chính thức như chút được gánh nặng, hỏi: Giám chính là cố ý làm, lão có lưu lại hậu thủ hay không? Triệu Thủ nghĩ nghĩ, nói: Ta cảm thấy không phải, nếu là cố ý làm, thật sự không nghĩ ra có chuyện gì, đáng giá lão đặt vào chỗ chết, mang đại phụng đẩy về phía vực sâu bại vong. Lão nếu biết trước được việc này, vậy sẽ không vào cuộc. Triệu Thủ cũng không biết hậu thủ của đời đầu,

Trong sứ đoàn có Nguyên Xương tiểu thư cùng Nguyên Huệ thiếu gia thì sao? Cơ Huyền ngây người. Cát Văn Tuyên tiếp tục nói, là chủ ý của quốc sư. Hứa Thất An là người thế nào, hắn so với chúng ta càng rõ ràng hơn. Đàm phán hòa bình có thể giải quyết chư công triều đình cùng tiểu hoàng đế, mà Nguyên Xương tiểu thư cùng Nguyên Huệ thiếu gia thì có thể khiến Hứa Thất An ném chuột sợ vỡ đồ. Cơ Huyền nhíu nhíu mày. Trong phòng nhất thời trầm mặc, Cơ Huyền nhớ tới chuyện ngày đó ở Ung Châu Thành, Hứa Thất An đánh đứt gân tay gân chân của Hứa Nguyên Huệ, nhưng quả thật giữ lại cho hắn một mạng. Người này sẽ không bởi vì tình cốt nhục bó tay bó chân, nhưng quả thật không phải hạng người máu lạnh vô tình. Huynh đệ tay chân đối với hắn không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng. Cát Văn Tuyên thì nhớ tới vài ngày trước đó, Hứa Bình Phong nói, hắn không phải trào phúng ta máu lạnh vô tình sao? Vậy ta liền mang đệ đệ cùng muội muội hắn đưa đến trước mặt hắn đi. Cát Văn Tuyên lẩm bẩm, lão sư là người bạc tình hạng nhất thiên hạ. Buổi chiều sớm, Kim Loan Điện, Vĩnh Hưng Đế dần dần bắt đầu sợ thượng triều, sợ sổ con bày trên bàn, bởi vì thứ bên trên khiến hắn đứng ngồi không yên, lo âu không thôi. Lưu dân thành họa, quốc khố trống rỗng, Thanh Châu thất thủ, bách quan kinh thành lòng người hoảng sợ, còn có gần đây lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Bộ chính sứ ti các châu truyền về sổ con, nói là dân gian khắp nơi truyền lưu, giám chính đã chết, đại phụ sắp vong, khiến dân gian cũng lòng người hoảng sợ, cho rằng đại phụ thật sự sắp diệt vong rồi. Đối với loại hành vi giải lời đồn, sợ thiên hạ không loạn này, cách làm của các triều đại là nghiêm trị, thường dùng nhất là lưu đày, cùng với chém đầu ngoài chợ, trấn nhiếp dân chúng. Đại phụ Đà Canh Nhân, chương 1673, sứ đoàn vào kinh, 1. Nhưng ở thời kỳ náo động, lời đồn bay đầy trời, căn bản không bịt được miệng số đông, chỉ sợ quan viên tầng dưới chót cũng là tâm tư như vậy. Hơn nữa Thanh Châu quả thật đã thất thủ, dân chúng chạy trốn chiến tranh mang tin tức truyền đi các nơi, một truyền 10, 10 truyền 100. Cố gắng của triều đình đã định sẵn hiệu quả rất nhỏ. Bây giờ, giống như cả thiên hạ đều ở bên tai Vĩnh Hưng Đế xích gào, nói cho hắn đại phụng sắp diệt vong, hắn sắp làm vua mất nước rồi. Vĩnh Hưng Đế vị quân vương xuất thân Thái Bình thịnh thế này, khi nhà từng gặp loại tình huống này. Nhưng hôm nay buổi chiều sớm này, tâm tình Vĩnh Hưng Đế là khác biệt, như người ở tuyệt cảnh nhìn thấy ánh sáng đông. Hôm qua, Ung Châu bổ chính sứ Diêu Hồng truyền về một phần sổ con, nội dung là phản quân Vân Châu chủ động nghị hòa. Ngoài ra, Diêu Hồng còn ở trên sổ con cáo trạng Dương Cung, bởi vì Dương Cung từ chối nghị hòa, ý đồ mang chuyện này ép xuống. Tội này đáng giết. Diêu Ái Khanh quả nhiên là quang cổ chi thần của trẫm. Hôm qua, Vĩnh Hưng Đế xem xong sổ con, mừng rỡ. Về phần Dương Cung, hắn tạm thời không tính xử trí, bởi vì Ung Châu còn phải dựa vào y để thủ. Các vị Ái Khanh, hôm qua Ung Châu bổ chính sứ Diêu Hồng trình lên một phần sổ con, Vân Châu kia muốn nghị hòa cùng triều ta, dừng lại binh đao. Vĩnh Hưng Đế nhìn quét các quan, cao giọng nói, các người nghĩ như thế nào? Chư công trong Kim Loan Điện đã sớm nhận được tin tức, nghe vậy cũng không kinh ngạc. Thủ phụ Tiền Thanh Thư, việc nhân đức không nhường ai đứng xa, phát biểu ý kiến. Kế này sợ là kế hoãn binh của phản quân, bệ hạ xin cân nhắc nha. Không đợi Vĩnh Hưng Đế nói chuyện, lập tức có người đứng ra phản bác. Tiền thủ phụ khi nào ăn ý cùng Xương bổ chính sứ như thế? Nói chuyện là binh bộ đô cấp sự trung, một trong các đầu lĩnh trong bình xịt. Tiền Thanh Thư nhíu nhíu mày, đánh giá binh bộ đô cấp sự trung, thản nhiên nói, Nghiêm đại nhân có cao kiến gì? Binh bộ đô cấp sự trung cao giọng nói, bệ hạ, từ khi thu hoạch vụ thu tới nay, 10 vạn đại quân bị Ngụy Uyên chôn vùi ở Tĩnh Sơn Thành, sau khi bắt đầu mùa đông lại có gần 6 vạn tinh nhuệ tổn hại ở Thanh Châu. Đánh tiếp như vậy, tướng sĩ đại phụng ta nhất định hao tổn hết. Mà các nơi lưu dân thành họa, binh lực khan hiếm, binh bộ đã không điều động ra binh mã trợ giúp Ung Châu. Thần cho rằng nghị hòa quả thật cử chỉ chính xác, có thể giải khẩn cấp cho triều đình. Binh bộ thượng thư muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng, lựa chọn trầm mặc. Giải khẩn cấp. Hữu đô ngự sử Trương Hành Anh hừ lạnh nói, nếu muốn nghị hòa, phản quân nhất định công phu sư tử ngoạm, chỉ sợ sau đó triều đình càng thêm không còn sức chống lại nó. Đạo lý sao cùng cắt thịt, Nghiêm đại nhân không hiểu. Lúc này hộ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói, Trương ngự sử nhìn rõ mọi việc, hiểu rõ thế cục như thế, không bằng vị trí hộ bộ thượng thư này của ta tặng cho ngươi tới làm. Dứt lời, cười lạnh một tiếng, hướng Vĩnh Hưng Đế chắp tay, lớn tiếng nói, bệ hạ, quốc khố trống rỗng, triều đình nếu là tiếp tục giao chiến với phản quân Vân Châu, sớm hay muộn bị chiến sự kéo sập. Xuân tế tới gần, đại địa hồi xuân, Thứ chúng ta cần là thời gian, mà Nghị Hòa vừa vặn có thể tranh thủ thời gian để chúng ta sống qua nạn rét. Phái chủ chiến cùng phái chủ hòa lập tức đấu đá, tranh luận không ngớt. Mỗi lần tình thế đối mặt mất khống chế, Triệu Huyền Trấn liền quật roi, quát lớn một tiếng yên lặng. Vĩnh Hưng để im lặng đứng xem chư công tranh luận, thẳng đến khi người phát biểu ý kiến càng ngày càng nhiều, phái chủ hòa dần dần áp đảo phái chủ chiến. Hắn lúc này mới nhìn về phía Triệu Huyền Trấn, dùng ánh mắt ra hiệu. Bốp! Triệu Huyền Trấn quật roi lần nữa, mặt đất bóng loáng có thể soi gương phát ra tiếng vang thanh thúy, khiến tiếng tranh luận trong điện an tĩnh lại. Vĩnh Hưng đến nhìn quét mọi người, chậm rãi nói: "Trẫm thể tuất tướng sĩ cùng dân chúng, không đành lòng vọng động binh đao nữa, việc Nghị Hòa cứ quyết định như vậy." Hoàng thành, Vương phủ. Xe ngựa xa hoa dừng ở ngoài phủ, Tiền Thanh Thư ở dưới người hầu đỡ, đạp băng ghế nhỏ xuống xe, thị vệ ngoài Vương phủ biết thân phận của hắn, chưa ngăn trở. Một đường vào phủ, ở sảnh trong chờ một lát, quản gia dẫn hắn vào nội viện, tới phòng ngủ của Vương thủ phụ. Giống Vương thủ phụ người có thể diện như vậy, gặp khách không ở thư phòng mà ở phòng ngủ, có thể thấy được bệnh tình nghiêm trọng bao nhiêu. Than thú kim hừng hực phát ra hơi ấm, cửa sổ phòng ngủ đóng chặt, ngoại thất cùng nội thất đều có hai tỳ nữ đứng hầu. Vương thủ phụ ngồi dựa lưng, lưng lót gối mềm, lão gầy như que củi, sắc mặt khó che giấu đi dáng vẻ già nua, chỉ có một đôi mắt sáng ngời có thần như cũ. Ai? Tiền Thanh Thư thở dài một tiếng. Người bệnh này sao không chuyển biến tốt? Hắn nói xong, phất phất tay, bảo đám nha hoàn lui ra. Hứa là đại nạn buông xuống đi. Vương Trinh Văn cười cười. Người ta tới tuổi rồi thì bệnh đến như núi đổ, thần tiên cũng khó cứu. Cái gọi là 50 biết mệnh trời, đã là mệnh trời, vậy cũng liền thuận theo tự nhiên. Tiền Thanh Thư trầm ngâm một phen, nói: Vốn không nên tới tìm ngươi, để ngươi an tâm dưỡng bệnh mới quan trọng hơn. Chỉ là... Vương Trinh Văn nâng tay ngắt lời, chỉ vào cửa sổ, nói: Trước giúp ta mang cửa sổ mở ra. Tiền Thanh Thư nhíu mày: Trời giá rét, mở cửa sổ, bộ xương này của ngươi chịu được? Vương Trinh Văn khoát tay: Một phòng này đầy bầu không khí tiêu điều, khiến ta khó chịu, chẳng phải càng dễ sinh bệnh hơn. Đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng mở cửa sổ đi. Tiền Thanh Thư hơi do dự, đến bên cửa sổ, mở ra một khe hở không lớn không nhỏ, để cho gió lạnh nhưng tươi mát thổi vào trong phòng. Hắn quay về bên giường, ngồi xuống trên ghế đôn, trong lòng tìm từ một phen, nói: Thanh Châu thất thủ rồi. Thấy Vương Trinh Văn chưa nói gì, hắn cũng im lặng. Một lát sau, giọng Vương Trinh Văn trầm thấp: Ngươi tiếp tục. Giám trình chết trận ở Thanh Châu, phản quân hôm nay chiếm cứ Thanh Châu, cùng Dương Cung giằng co ở bên cạnh Ung Châu. Hôm qua, Ung Châu bố trí sứ Diêu Hồng Trình lên sổ con, Vân Châu muốn phái sứ đoàn vào Nghị Hòa. Vương Trinh Văn nghe không nói một tiếng nào, trong lúc đó không động đậy một chút nào, ánh mắt cũng như đọng lại. Chờ Tiền Thanh Thư nói xong, ánh mắt lão khẽ động, khôi phục sinh khí. Bệ hạ đáp ứng rồi. Trong giọng nói của lão có sự thất vọng nồng đậm. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1674, Sứ đoàn vào kinh, 2. Tiền Thanh Thư nhẹ nhàng gật đầu. Không có lựa chọn nào khác, Đại Phụng mất đi giám chính, chiến lược siêu phàm xuất hiện khoảng trống, như đàn dê không có kẻ dẫn đầu, sớm hay muộn lòng người tan rã, đánh tiếp lại có ích gì đâu. Đổi chỗ, chỉ sợ ta cũng sẽ giống hắn. Chợt ý thức được đã làm mình lời này là đại bất kính, thở dài sửa lời nói. Đổi thành hoàng tử khác, cũng là tương tự. Vương Trinh Văn nghe vậy, chậm rãi gật đầu, nói: Người ta chính là nắm chắc điểm này, mới ở lúc nắm chắc thắng lợi, chủ động phái sứ đoàn đàm phán hòa bình. Tiền Thanh Thư cười khổ một tiếng. Người thông minh rất nhiều, nhưng đều đóng giả kẻ ngốc mà thôi. Đạo lý này ai chẳng biết, nhưng lại có biện pháp nào? Gần đây, kinh thành lòng người hoảng sợ, chư công cố gắng trấn định, thực ra đã sớm bị dọa vỡ mật, thậm chí cho rằng Đại Phụng diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Chưa mưu đường ra khác, đã tính là trung thành đáng khen. Bản thân bệ hạ cũng biết đàm phán hòa bình là sao cùn cắt thịt, nhưng hắn có thể làm gì? Đàm phán hòa bình là hy vọng duy nhất của hắn. Hắn sẽ không để ý tất cả bắt lấy, sau đó nói về chính mình, tất cả cái nhạy đều là vì tranh thủ thời gian, chờ đợi nhạn xét trôi qua. Vương Trinh Văn trầm mặc một lúc lâu, nói: Không nói cái này, ngươi nghĩ cách để Hứa Thất An tới gặp ta một chuyến. Hắn. Tiền Thanh Thư cười khổ lắc đầu. Vị đại gia này ai trông coi nổi, ta ngay cả hắn ở nơi nào cũng không biết. Hắn ở Kinh Thành, hắn bây giờ nhất định ở Kinh Thành.

cùng với 100 thị vệ tinh nhuệ tu vi không tầm thường. Đại Phụng Đà Kinh Nhân, chương 1675, Linh Uẩn của Hoa Thần, 1. Kinh Thành à, Cơ Viễn xoay cây quạt nhỏ nan xương trong tay vài vòng, cười nói. Nghe danh đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, Nguyên Huệ Nguyên Xương, các ngươi chẳng lẽ không cao hứng? Hứa Nguyên Huệ cùng Hứa Nguyên Xương đều là tính cách chớ ai lại gần, một người lạnh lùng, một người đạm mạc, cái đó có liên quan với hoàn cảnh bọn họ sinh sống từ nhỏ. Nhưng bọn họ quả thật không cao hứng nổi, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, phụ thân để bọn họ vào kinh đàm phán, nhằm vào là ai? Nghe nói ngoài thành Ung Châu, Hứa Thất An nương tay đối với hai người, chưa hạ sát thủ, chờ vào kinh, hai người phải bảo vệ tốt ta. Cơ Viễn cười tủm tỉm nói, thằng nhãi đó không nỡ giết đệ đệ muội muội, giết ta tên biểu đệ này, chỉ sợ mắt cũng không sẽ không chớp một cái. Thấy biểu đệ biểu muội về mặt thản nhiên, hắn tự cảm thấy không thú vị, cảm khái nói, lần này tới kinh thành, thứ nhất là cướp lấy ích lợi lớn hơn nữa cho thành Tiềm Long, thứ hai lập công, Thất Ca đã là cường giả siêu phàm, ta lại chưa lập chút công lao gì, nếu có thể mang công việc này làm thật ổn, phụ thân sẽ càng coi trọng huynh đệ chúng ta hơn, vị trí của Thất Ca mới càng củng cố. Thứ ba sao, chính là thử một lần sự tự tin của Đại Phụng hôm nay, đại ca kia của các ngươi chính là người ta thăm dò hàng đầu. Chậc chậc, các ngươi cảm thấy hắn có từng nghĩ đàm phán hòa bình hay không? Hứa Nguyên Xương thản nhiên nói, hắn sẽ không, người này thà gãy không cong. Cơ Viễn gật gật đầu, sau đó nói, tính tình cương liệt không đại biểu cổ hủ, hắn nếu đồng ý đàm phán hòa bình, vậy đó là kế hoãn binh, nói rõ Đại Phụng còn có chuẩn bị ở sau. Khi nói chuyện, Ngự Phong Chu chậm rãi đỗ ở ngoài kinh thành. Nha môn phụ trách nghênh đón sứ đoàn Vân Châu là Hồng Lư Tự cùng Hành Nhân Ti, đầu lĩnh là Hồng Lư Tự Khanh, quân tòng tam phẩm, thật sự là cho Vân Châu thể diện rất lớn. Hồng Lư Tự Khanh là người trung niên để sâu dê, khuôn mặt gầy, nếp nhăn nơi khóe mắt khắc sâu do hàng năm cười ra, nhân tình thạo đời, xử sự khéo đưa đẩy. Hắn dẫn cấp dưới nghênh đón Ngự Phong Chu, chờ đợi sứ đoàn Vân Châu xuống dưới. Nhưng chờ rồi chờ, chờ rồi chờ, trên Ngự Phong Chu tràn đầy yên tĩnh, không thấy bất cứ bóng người nào, cũng không thấy được bàn đạp đặt xuống. Một khắc đồng hồ sau, một thị vệ từ mép thuyền thò đầu ra, cao giọng nói, xin hỏi đại nhân là người nào? Hồng Lư Tự Khanh nặn ra nụ cười chuyên nghiệp hóa, chắp tay nói, bản quan Hồng Lư Tự Khanh. Thị vệ đó ồ một tiếng, đầu rụt trở về, mười mấy hơi thở sau lại thò đầu ra, thản nhiên nói, công tử nhà ta nói, thân phận người không đủ, mời trở về đi. Danh con, bản quân đường đường tòng tam phẩm. Hồng Lư Tự Khanh thầm mắng, hít sâu một hơi, cao giọng nói, bản quan Hồng Lư Tự Khanh Lưu Đạt, đến nghênh đón sứ đoàn Vân Châu. Liên tục hô vài lần, trên Ngự Phong Chu chưa có đáp lại. Hồng Lư Tự Khanh lại ở trong gió lạnh đợi một khắc đồng hồ, ở trong dân chúng lui tới trên đường cái tò mò đánh giá, bất đắc dĩ rời khỏi. Trên thuyền là đại gia, chờ được, hắn lại chờ không nổi, không thể mang sứ đoàn Vân Châu đón vào kinh thành, là hắn thất trách, chư công cùng bệ hạ đều trách tội hắn. Đại nhân, mời lên xe. Cấp dưới vén rèm xe ngựa cho hắn. Lên xe cái gì, chuẩn bị ngựa cho bản quan. Hồng Lư Tự Khanh giận chó đánh mèo mắng một tiếng, từ kinh thành đến nội thành, lại đến hoàng thành, ngồi xe ngựa khi nào mới có thể đến. Cốp, cốp, cốp, vó ngựa chạy như điên, Hồng Lư Tự Khanh chạy tới lễ bộ. Hồng Lư Tự lệ thuộc lễ bộ, thằng nhãi Vân Châu đã cho rằng hắn chức quan không đủ, vậy chỉ có thể tìm người chức quan lớn hơn nữa. Lễ bộ, trong sảnh, lễ bộ thượng thư trao mày. Danh con, đây là muốn cho triều đình một cái hạ uy nha. Mắng thì mắng, lễ bộ thượng thư trầm giọng nói, bảo, quên đi, bản quan theo ngươi đi một chuyến. Hắn vốn muốn bảo lễ bộ thị lang ra mặt, nhưng cân nhắc đến từ chức quan mà nói, thị lang chỉ hơn nửa phẩm so với Lưu Đạt vị Hồng Lư Tự Khanh này, cho nên quyết định mình tự mình ra mặt. Hồng Lư Tự Khanh nhẹ nhàng thở ra, vừa theo lễ bộ thượng thư đi ra ngoài, vừa nói, làm phiền thượng thư đại nhân. Lễ bộ thượng thư tuổi tác đã cao, không cưỡi được ngựa, hai người đổi sang ngồi xe ngựa, hướng cửa thành lao nhanh. Sau nửa canh giờ, xe ngựa ra khỏi cổng thành, lễ bộ thượng thư xốc rèm cửa, thấy chiếc thuyền gỗ thật lớn kia bên đường cái. Xe ngựa dừng bên thuyền gỗ, lễ bộ thượng thư cao giọng nói, bản quan lễ bộ thượng thư đến nghênh đón sứ đoàn Vân Châu. Chỉ một lát, mép thuyền thò ra một gã thị vệ, thần thái kiêu căng. Công tử nhà ta nói, các hạ thân phận không đủ. Sắc mặt lễ bộ thượng thư trầm xuống, áp chế lửa giận, thản nhiên nói,

Đại Phụng có thể thật sự không còn sức xoay chuyển nữa, mà người quốc vận trong người chỉ còn đường chết. Mộ Nam Chi lại một lần nữa nhìn về phía túi bánh ngọt kia, nàng cắn cắn môi. Một người nam nhân có thể ở lúc sứt đầu mẻ chán vẫn không quên mang cho người một túi điểm tâm ngọt thích ăn, phần tâm ý giá trị mười mấy đồng tiền này so với những lời ngon tiếng ngọt thời non hẹn biển, ngàn vàng mua tiếng cười người đẹp kia, tình sâu nghĩa nặng hơn nhiều. Hứa Thất An cởi giày, nằm lên trên giường, hai tay gối sau gáy. Nếu kế hoạch thuận lợi trong bốn điểm quan trọng Triệu Thủ đưa ra thì thỏa mãn hai điều, hồi sinh Ngụy Uyên cùng ổn định hậu phương, mà trở thành kỳ thủ là một đề nghị, bản thân không tồn tại độ hoàn thành. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1678, Linh Uẩn của Hoa Thần, 4. Chỉ cần tứ hoàng tử thượng vị có thể cam đoan ủng hộ ta, liều mạng với Vân Châu. Như vậy, tuy chuyện lương từ tiền bạc vẫn chưa được giải quyết, nhưng vắt cô lực Đại Phụng một chút vẫn miễn cưỡng có thể chống đỡ qua được. Bây giờ vấn đề duy nhất là ta tu vi quá yếu, tuy có thể tranh phong cùng nhị phẩm, nhưng đối mặt nhất phẩm nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Mà chắn ở trước mặt ta là Phong Ma Đinh. Phong Ma Đinh không thể dùng man lực phá giải, trừ phi giống Atola như vậy, hiểu được khẩu quyết cùng bí pháp giải ấn. Như vậy tình huống lại chỉ trúng một cái đinh, vẫn có thể làm được việc tự mình nhổ. Hứa Bình Phong ơi Hứa Bình Phong, ngươi trái lại tính hết cơ quan. Trong lúc ý niệm chuyển động, hắn bỗng ngửi thấy một mùi thơm tới gần, mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn lại. Mộ Nam Chi ngồi ở bên giường, cho hắn một cái bóng lưng vô hạn tốt đẹp, cùng với nửa bờ mông tròn xoe, căng lên quần lụa. Nàng không biết khi nào cởi quần áo, chỉ mặc áo trong màu trắng. Nếu không làm sao lại nói là thiếu nữ tốt, không tốt hơn eo của thiếu phụ. Thiếu phụ tốt, chẳng tốt bằng mông của gì. Ta 13 tuổi, bị cha mẹ đưa vào, đổi lấy một hồi phú quý to lớn, vốn tưởng đời này sẽ vượt qua ở trong cung, kết quả lại bị nguyên cảnh tặng cho Hoài Vương, hối hận cho rằng mình chỉ là một món hàng, bị người ta bán qua bán lại. Mộ Nam Chi đưa lưng về phía hắn, lặng lẽ nói. Sau đó nữa, quen biết là Ngọc Hành mụ đàn bà thối này, cô ta nói cho ta biết, nói ta là hoa thần chuyển thế, thân mang linh uẩn, là đỉnh lô của Hoài Vương, chờ đợi có một ngày hắn đến cướp đi linh uẩn của ta. Ta rất sợ hãi hỏi cô ta, linh uẩn bị cướp đi sẽ thế nào? Nàng nói cho ta biết, đương nhiên là sẽ chết. Vì thế ta lại cảm thấy, mình ngay cả hàng hóa cũng không bằng, là một gia súc nuôi nhốt ở phủ Hoài Vương, đợi một ngày kéo ra ngoài giết. Thì ra nàng kiêng kỵ thân phận mình bị bại lộ như vậy, kiêng kỵ bị ta biết là hoa thần chuyển thế, đều là bị quốc sư đe dọa. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên ta luôn sợ hãi thân phận mình bại lộ, đối với ai cũng ôm cảnh giác, trong đó liền bao gồm ngươi. Mộ Nam Chi chưa quay đầu, nhưng Hứa Thất An có thể cảm giác được nàng cười một cái. Nhưng mấy ngày nay, ta hỏi đi hỏi lại mình, nếu họ hứa muốn đoạt linh uẩn của ta đồng ý không? Ta nguyện ý vì ngươi mà chết không? Thẳng đến lúc ấy ngươi vào nhà, ta vẫn chưa có đáp án. Nàng dừng một chút, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía gói bánh ngọt kia trên bàn. Nhưng ở vừa rồi, ta đột nhiên biết đáp án rồi, ta là nguyện ý. Nói xong, thân thể Mộ Nam Chi căng thẳng, cứng ngắc ngồi, như phía sau có quái vật gì đáng sợ sẽ lao tới cắn nàng bất cứ lúc nào. Nàng đợi thật lâu, chưa đợi được Hứa Thất An hổ đói vồ dê, không nhịn được quay đầu nhìn một cái. Hứa Thất An nghiêng người, tay chống đầu, cười tủm tỉm nhìn nàng. Bạch Cơ cũng học tư thế Hứa Thất An, nghiêng người, một cái móng vuốt chống đầu, yên lặng nhìn nàng. Sắc mặt Mộ Nam Chi vù đỏ lên, đỉnh đầu như toát ra khỏi đen hư ảo. Các ngươi! Nàng thẹn quá hòa giận, nắm lên Bạch Cơ liền đập về phía trên mặt Hứa Thất An. Hứa Thất An không có việc gì, Bạch Cơ đau kêu éo éo. Chọc ngươi chơi đó, đừng tức giận, đừng tức giận. Hứa Thất An mang Bạch Cơ gạt sang một bên, đuổi ở trước khi Mộ Nam Chi chuồn đi, mang nàng kéo lên giường. Cô nàng này sĩ diện đến chết, ngạo kia đến mức làm người ta giận sôi, thật không dễ gì lấy đủ dũng khí thổ lộ, muốn giúp Hàn Tấn thăng nhị phẩm, bỏ lỡ lần này, một lần sau cũng không biết phải chờ tới khi nào. Nàng là bất tử thụ, ta không đoạt đi được linh uẩn của nàng, nhiều lắm là hấp thu một ít, không chết được. Với lại, trong cơ thể ta có Phong Ma Đinh, cho dù ngủ với nàng, cũng không tấn thăng được nhị phẩm. Ta trước làm trò liếm nàng một hồi đi, chuyện hấp thu linh uẩn, về sau nói sau. Hứa Thất An thuận thế mang đầu vùi vào trong bộ ngực mềm mại, chuẩn bị sụp sạp một phen. Đột nhiên, đầu cảm giác bị người ta gõ một gậy. Đây không phải truyền thư tầm thường, đây là thỉnh cầu tán gẫu riêng.